Siêu thần yêu nhiệt 227-247. Chương 2243 người ngồi tại nhà. Họ từ bên ngoài đến Vân Phi Dương tùy tiện tìm tới thiên dực đại trận. Tùy tiện phá giải cũng hóa tan vào. Để thiên nhược kỳ hiểu rõ. Kẻ này tại trận pháp tạo nghệ phía trên xa mạnh hơn xa chính mình. Chẳng lẽ lúc trước thật sự là trùng hợp hợp. Hiểu lầm trùng hợp thật sự là trùng hợp hợp. Vân Phi Dương thề nói. Vân Mỗ cảm nhận được trận pháp khí tức. Cho là có chí bảo tồn tại. Mới có thể xông vào. Như biết là thiên tộc trưởng ở bên trong tắm rửa. Tuyệt đối sẽ không đi vào vừa nghe đến tắm rửa hai chữ. Thiên Nhược Kỳ đôi mắt đẹp nhất thời lại trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Nói. Chuyện này. Về sau đừng nhắc lại nữa không đề cập tới. Không đề cập tới. Vân Phi Dương vội vàng nói. Vân Mỗ làm sai. Cho nên ngày hôm nay đến nhà bồi tội. Còn mời thiên tộc trưởng đại nhân không chấp tiểu nhân lúc trước vô luận trùng hợp vẫn là ngoài ý muốn. Trung quy xông vào. Nhìn thấy không nên nhìn. Cho nên vẫn là từng có sai. Mà lần này đến đây bồi tội cũng vô cùng chân thành. Đều không thông báo thái trưởng lão đến đây bảo vệ mình. Thiên Nhược Kỳ lạnh mặt nói. Thì như ngươi loại này tội. Bản tộc trưởng đủ để giết một vạn lần thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Vân Phi Dương luôn phiên xin lỗi biểu hiện rất có thành ý. Thiên Nhược Kỳ lửa giận tuyệt sẽ không bởi vì hắn xin lỗi. Nói tiếng xin lỗi liền có thể hóa giải. Nhưng đối phương quang minh chính đại tiến đến. Chính mình khẳng định không thể vì khó. Cho nên chỉ có thể đem đại đao thu nhập không gian giới chỉ. Vân Phi Dương thấy thế. Nhất thời liền biết. Chính mình lần này đến đây xin lỗi. Hơn phân nửa là có thể an toàn trở về. Mau mau xéo đi. Thiên Nhược Kỳ tức giận nói. Mặt ngoài tiếp nhận xin lỗi. Nhưng tâm bên trong khẳng định ghi hận hắn. Không có cách. Làm một cái có bệnh thích sạch sẽ tộc trưởng. Muốn tiêu tan bị nam nhân nhìn thân thể. Tuyệt đối vô cùng khó khăn. Vân Phi Dương thỏa mãn. Chí ít trước mặt người khác đã biểu hiện ra chính mình áy náy. Thiên Nhược Kỳ nếu như còn dám bên ngoài truy sát chính mình. Thì một điểm ý đều không. Tiểu tử kia đi ra xem ra. Thiên tộc trưởng đã tiếp nhận hắn nói xin lỗi. Hai nhà hẳn là sẽ không kết xuống cừu oán. Tiểu tử này thực ngưu bức. Làm ra việc như thế có thể được thiên dực nhất tộc tha thứ. Mắt thấy Vân Phi Dương theo phủ để đi tới. Xem náo nhiệt cường giả nhỏ giọng nghị luận lên. Mà cách này đang cùng ý hắn. Thầm nghĩ. Nghị luận đi. Truyền ra đi. Dạng này ta thì an toàn hơn. Thiên Nhược Kỳ thân là một tộc tộc trưởng khẳng định phải bận tâm thân phận. Vân Phi Dương đến nhà xin lỗi. Biểu hiện đầy đủ chân thành. Sự việc chỉ cần truyền ra. Khẳng định sẽ để cho nàng có kiêng kỵ. Thực đây là xảo trá một loại. Nhưng Vân Đại Tiện Thần rõ ràng. Chính mình nhưng là ngàn vạn lần đừng lại muốn đi trêu chọc nữ nhân kia. Nếu không coi như lại xảo trá cũng không làm được gì như thế nào mới có thể không trêu chọc Thiên Nhược Kỳ phương pháp tốt nhất. Cũng là về đến chỗ ở. Đại môn không ra. Nhị môn không bước. Co lại trong phòng. Tiến vào tạo hóa giới chỉ. An tâm sửa chữa luyện thần thông. Lão tử không đi ra. Không tin còn có thể chọc tới nàng Vân Phi Dương bắt đầu tu luyện. Nhưng mà. Ngày thứ hai. Lại nghe loảng xoảng một tiếng. Cửa bị đẩy ra. Xú tiểu tử Vân Tại Giã từ bên ngoài đi tới. Thở phì phì ngồi trên ghế. Tức giận nói. Ngươi còn có tâm tình tu luyện Vân Phi Dương linh hồn trở về bản thể. Mờ mịt nói. Tộc trưởng. Làm sao đây là làm sao Vân Tại Giã nguyết hắn một cách nói. Ngươi cũng đã biết. Bên ngoài các tộc đời thứ hai cường giả đã tìm tới cửa. Tuyên bố muốn tìm ngươi luận bàn tình huống như thế nào Vân Phi Dương một mặt mờ mịt. Vân Tại Giã nói. Còn không phải là bởi vì ngươi khinh nhờn trong lòng bọn họ nữ thần. Nhất định phải liều mạng với ngươi a không phải đâu. Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói. Cái kia nữ nhân vẫn là nữ thần ta xem là nữ thần kinh đi lại nói. Một đám đời thứ hai dòng chính mê luyến một cái tộc trưởng. đây không phải lại tôm tép muốn ăn thịt thiên Nga a? Nếu như mình mạo phạm là một tên mỹ nữ trẻ tuổi, một đám tuổi trẻ dòng chính tìm chính mình phiền phức còn có thể hiểu được. Một đám đời thứ hai dòng chính vì thiên dực tộc tộc trưởng tìm đến mình phiền phức thì nói không thông đi. Cho dù có người đến tìm phiền toái, dựa theo thân phận cùng bối phận tới nói, cũng cần phải là các tộc đệ nhất cường giả mới đúng. Vân Tài Giã nói, Thiên Nhược Kỳ vốn là thiên dực tộc đời thứ hai bên trong ưu tú nhất dòng chính, chỉ là về sau mới tiếp nhận tộc trưởng chức. Thì ra là thế. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Như thế nói đến, nữ nhân kia độ tuổi cũng không tính quá lớn, thực lực nhưng còn xa cố chính mình, tư chất cần phải phi thường cường đại. Vân Tài Giã nói, Thiên Nhược Kỳ không trở thành tộc trưởng trước là rất nhiều tộc loại đời thứ hai dòng chính tình nhân trong mộng. Bây giờ ngươi để người ta ôm, bọn họ đương nhiên không vui cắt. Vân Phi Dương khinh thường nói, theo ta thấy đây là điển hình Gen Z. Đừng quản Gen Z vẫn là hâm mộ. Hiện tại đám kia ăn no căng không chuyện làm đời thứ hai dòng chính đều tại đứng ở cửa. Ngươi nhìn việc này làm thế nào chứ? Vân Tài Giã nói, ngay từ đầu dự định khác không trả lời, không ra, yên tĩnh chờ đợi bách tộc hội minh mở ra. Nhưng đến đây tìm phiền toái đời thứ hai đích quá nhiều, nếu như không để ý tới, khẳng định sẽ liên tục làm trò hề. Còn có thể làm sao? Vân Phi Dương run run bả vai cười nói, đương nhiên là thỏa mãn bọn họ yêu cầu, đi thật tốt luận bàn một phen. Ăn nói khép nép đi cùng Thiên Nhược Kỳ chịu tội. Năm lần bảy lượt bị đao gác ở trên cổ, kìm nén một bụng tức giận. Vừa vặn những người này muốn luận bàn, vậy liền đem hỏa khí toàn phát tiết trên người bọn hắn. Vân Tài Giã nói, những thứ này tộc loại đời thứ hai dòng chính, thực lực đều tại đế phía trên, thậm chí có tư chất không kém gì Thiên Nhược Kỳ. Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ tộc trưởng. Vân Phi Dương chân thành nói, bọn họ đều khiêu khích đến cửa nhà, thân là Vân Thị nhất tộc dòng chính, há có thể làm rùa đen rút đầu. Nghe được câu này, Vân Tài Giã lâm vào trầm tư. Hồi lâu sau nói, đi ứng chiến đi. Vân Phi Dương cất bước mà ra. Một khắc này, quanh người hắn tản ra ngạo nghễ khí tức. Cố khí tức này không thuộc về mình, thuộc về Vân Vực, thuộc về Vân Thị nhất tộc kép. Đóng chặt cửa lớn bị đẩy ra, Vân Phi Dương từ phía trong đi ra, liền thấy bên ngoài chí ít đứng đấy hơn 20 tên thực lực cường đại các tộc dòng chính. Hắn cũng là Vân Phi Dương tốt một cách đồ vô sỉ, cũng dám tại trước mặt mọi người làm bẩn như kỳ cô nương có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục các tộc đời thứ hai dòng chính khi nhìn đến Vân Phi Dương về sau, hận không thể dùng ánh mắt đem hắn tứ phân ngũ liệt. Thiên Nhược Kỳ là bọn họ nữ thần, là tình nhân trong mộng, người nào không tưởng tượng có thể âu yếm, kết quả lại bị một tên tiểu bối làm đến. Cái này để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Nói đơn giản, chính mình chỉ có thể tưởng tượng, người khác làm đến tâm lý không thăng bằng sinh ra Gen Z chứ sao. Vân Phi Dương quét bọn họ liếc một chút, khinh thường thầm nghĩ, bọn này ngu bơ nếu như biết, ta liền cái kia thân thể nữ nhân đều nhìn, không biết có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Vân Phi Dương một tên dáng người khôi ngô trắng hán cả giận nói, là đàn ông thì theo lão tử đi vũ đài nhất quyết thư hùng. Người này là nhung núi nhất tộc dòng chính, quanh thân tản ra hùng hậu khí tức, bất quá tướng mạo xấu khiến người ta không dám lấy lòng. Nhìn thấy tấm kia thượng thiên sáng tạo thất bại mặt, Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu nói, cứ như vậy cũng xứng đi ái mộ thiên tộc trưởng siêu thần yêu nghiệt. 227-2248 chương 2244 chấp ngươi một tay. Vân Thành có tổ đài, Lâm Thành đồng dạng có cùng loại đài đấu võ. Bởi vì hội minh sắp đến, mấy ngày nay Lâm Vực võ giả không ai lên đài luận bàn, cho nên lộ ra có chút hoang vu. Không bao lâu, Vân Phi Dương cùng Nhung Sơn nhất tộc đời thứ hai dòng chính đi tới. Chuyện gì xảy ra? Tựa như là Nhung Sơn nhất tộc Nhung Bưu muốn khiêu chiến khinh nhờn thiên tộc trưởng Vân Phi Dương như thế nói đến phải có trò vui. Nhìn rất nhanh, Dưới đài thì họp gặp không ít xem náo nhiệt các tộc võ giả. Trong nháy mắt đem cái kia phần hoang vu cho xua tan. Nhung Bưu chính là Nhung Sơn nhất tộc đối nhục thân chi lực có cực cao lĩnh ngộ đời thứ hai dòng chính. Vân tộc dòng chính cái kia thân thể nhỏ bé, sợ là khó có thể gánh vác được. Ta nghe nói Vân Phi Dương chỉ là vân vực ba đời dòng chính. Nhung Bưu đi khiêu chiến hắn, rõ ràng lộ ra đang khi dễ tiểu bối a. Người nào không biết Nhung Bưu yêu nhất Mộ Thiên tộc trưởng. Tiểu tử kia ôm người ta, bị hắn khiêu chiến, cũng chỉ có thể nhận xui xẻo. Vân Phi Dương hôm trước ngạnh kháng Thiên tộc trưởng thập tự thánh trảm. Theo ta thấy, hai người đánh nhau, ai thắng ai thua còn khó nói đây. Thôi đi, tiểu tử kia sau cùng còn không phải cầu cứu kêu gọi vân vực thái trưởng lão. Chống được Thiên tộc trưởng công kích về sau, khẳng định cũng là nỏ mạnh hết đà. Rất nhiều võ giả lao nhau nghị luận. Bởi vì đối Vân Phi Dương thực lực không có quá nhiều giải cho nên không ôm hy vọng. Thậm chí có người suy đoán, tên kia lúc trước ngạnh kháng thiên nhược kỳ công kích, coi như không bị thương tổn, cũng có rất lớn hao tổn. Bây giờ mới đi qua hai ngày, cùng Nhung Bưu nhất chiến khẳng định tất thua không thể nghi ngờ không tệ. Vân Phi Dương ngạnh kháng thiên nhược kỳ thập tự thánh trảm, xác thực hao phí không ít năng lượng. Nhưng hôm qua tại tạo hóa giới chỉ tu luyện, đã sớm triệt để khôi phục. Tiểu tử trên đài, Nhung Bưu nắm nắm tay đầu, nói: xem ở ngươi là tiểu bối phân thượng, lão tử chấp ngươi một tay. Được, Vân Phi Dương cười nói: đã đối phương đem chính mình coi như tiểu bối, nhất định chấp một cái tay, hắn khẳng định vui lòng tiếp nhận. Đạp Nhung Bưu một bước phóng ra, chân phải rơi trên mặt đất, nhất thời lõm không ít. Có thể thấy được đối thuần túy nhục thân chi lực đã lính ngộ cực hạn. Chập chập, Vân Phi Dương thầm nghĩ, không hổ là lấy nhục thân chi lực làm chủ tộc loại, vẹn vẹn một cước này thì tuyệt không phải người khác có thể so sánh. Tới đi, Nhung Bưu triển khai trận thế, nói: lão tử nhường cho ngươi xuất thủ trước. Mọi người nhìn không được cười lên. Người nào không biết Nhung Sơn nhất tộc ưu điểm ở chỗ tinh thông nhục thân chi lực, nắm giữ siêu cường phòng ngự đã như vậy. Vân Phi Dương chậm chậm đánh xuất thủ ấm nói: vân mố thì cung kính không bằng tuân mệnh. Vừa dứt lời, dấm lên độ vân bộ tiến lên. Cùng lúc này cùng trên không trong nháy mắt mây đen dày đặc, cự đại trưởng ấm ấm vang áp xuống tới. Đại ma chi trưởng ở phía xa quan chiến các tộc tộc trưởng giật mình kinh ngạc. Bọn họ không phải kinh ngạc tại Vân Phi Dương có thể thi triển vân thị bí tịch, mà chính là kinh ngạc tại vậy mà có thể thi triển như thế thành thạo. Vân tộc trưởng một tên cường giả sợ hãi than nói: nhà ngươi cái này ba đời dòng chính không được, tuổi còn trẻ liền đem đại ma chi trưởng lính ngộ được đạt đến nhập hóa cảnh tạm được. Vân Tại Giá khiêm tốn nói, trong lòng còn sụp đổ nghĩ đến: xú tiểu tử, ta không phải cùng ngươi đã nói à. Nhung Sơn nhất tộc phòng ngự cực mạnh, đơn độc thi triển đại ma chi trường, làm sao có thể dung chuyển vân. Hắn nói qua, Vân Phi Dương cũng biết. Nhưng hết lần này tới lần khác liền muốn dùng đại ma chi trường đến công kích cắt. Nhung Bưu thấy trường ấm áp xuống tới, hai tay ôm ngực, biểu hiện ra một bộ rất ngạo nghễ bộ dáng nói: tiểu tử, thì ngươi cách này trưởng ấm lực lượng còn chưa đủ cho lão tử gãi ngứa ngứa. Rất ngông cuồng, rất phách lối. Thân là Nhung Sơn nhất tộc dòng chính, có tư cách này. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, trong lúc vô hình phóng xuất ra tự thân linh hồn lực, trong nháy mắt dung nhập sắp chấn áp trưởng ấm bên trong. Hành động này làm rất bí ẩn, cũng vừa đúng ở hiện trường cường giả đều không phát giác được. Bọn họ không có phát giác được, bị khóa đỉnh Nhung Bưu lại phát giác được trường ấm áp xuống tới, ẩm chứa một cố kinh khủng linh hồn uy áp. Trên mặt ngạo nghễ nhất thời bị hãi nhiên thay thế không tốt. Nhung Bưu hoảng sợ nói. Nhưng mà khi hắn ý thức được không ổn thì đã trễ, bởi vì mang theo cường thế linh hồn lực trường ấm đã ầm vang áp xuống tới. Ầm ầm tiếng vang truyền đến, đấu võ run rẩy. Một cuồn cuộn năng lượng ba động cùng bụi đất trong nháy mắt tràn ngập ra, làm đến che nắng che lấp mặt trời. Nhung Bưu đây coi như là nhường một chiêu, cũng không biết đợi lát nữa chủ động công kích, tiểu tử kia có thể hay không gánh vác được. Theo hắn trưởng ấm uy lực tới nói, ta nhìn có chút treo. Rất nhiều võ giả nghị luận. Nhưng mà tại chỗ phía trên bụi đất bay khắp nơi, lại từng người trợn to hai mắt. Bởi vì Nhung Sơn nhất tộc dòng chính uể oải nằm trên mặt đất, người thật giống như đã bất tỉnh đi. Cái này bại đạp tới đế phía trên Nhung Bưu bại, bị Vân Phi Dương nhất trưởng cho mưu sát xếp. Những tại đó nơi xa quan chiến các tộc cao tầng cũng là từng cái ngây người. Hiển nhiên vô pháp tưởng tượng Vân Phi Dương đến cùng là làm sao làm được. Rất đơn giản, linh hồn công kích Nhung Sơn nhất tộc tộc nhân, tại thân thể cùng trên lực lượng xác thực mạnh hơn tộc khác, nhưng bọn hắn cũng có khiếm khuyết. Cái kia chính là linh hồn lực lại yếu. Thực cái này yếu cũng không phải quá yếu, nhưng hết lần này tới lần khác, Nhung Bưu mặt đối với đối thủ, ưu điểm lớn nhất thì là linh hồn lực mạnh, một cách linh hồn yếu đụng phải một cách linh hồn mạnh, hơn nữa còn muốn tìm chết để một cách tay để xuất thủ trước, kết quả nhất định bi kịch. Huống chi linh hồn này mạnh còn mẹ nó tặc âm hiểm, đang thi triển trưởng ấm phần sau trình, thình lình đem linh hồn lực dung nhập bên trong, khiến người ta căn bản khó lòng phòng bị. Nói thật, đại ma chi trưởng đánh xuống đến căn bản sẽ không cho Nhung Bưu tạo thành thương tổn, nhưng mang theo linh hồn lực nhưng trong nháy mắt công phá tư duy, dung nhập thức hải, mang đến phá hư mới là chí mạng nhất. Đáng sợ nhất đây là thủ hạ lưu tình, chỉ vận dụng 7-8 phần linh hồn lực. Nếu không nhất trưởng đi xuống, Nhung Bưu sợ là đã sớm thức hải nổ tung, hồn phi phách tán. Đánh bại đối thủ về sau, Vân Phi Dương quay người nhìn về phía nơi xa, khóe miệng giơ lên mỉm cười nói: Thiên tộc trưởng, ta giúp ngươi giáo huấn dạng này cóc vẻ. Còn hài lòng không? Xoát xoát, mọi người cùng nhau quay đầu, chỉ thấy nơi xa lâm thành trên cổng thành, Thiên Dực tộc tộc trưởng tung bay mà đứng. Thiên Nhược Kỳ thực đã sớm tới, nàng thủy chung nhìn chăm chú lên vũ đài, mắt thấy Vân Phi Dương đánh bại Nhung Bưu sao không ngoài ý muốn. Dù sao tên kia giao đấu nói lính ngộ cực cao, linh hồn lực khẳng định cũng siêu cường. Còn nói hài lòng không? Thiên Nhược Kỳ tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng tâm lý rất hài lòng. Một tên mỹ nữ, càng khuyên quốc khuyên thành mỹ nữ, đều có tương đồng phiền não. Cái kia chính là người ái mộ quá nhiều, mỗi ngày đều muốn đi đối mặt bọn hắn không ngừng nghỉ dây dưa. Nhung Bưu cũng là bên trong một cái, hơn nữa còn là lớn nhất nhiều lần. Nếu như không phải xem ở Nhung Sơn nhất tộc phân thượng, Thiên Nhược Kỳ đã sớm rút đao gặp nhau. Càng quá phận là cho nàng kế nhiệm tộc trưởng về sau, tên kia vẫn chưa từ bỏ, 5 lần 10 lượt đến Thiên Dực vực. Dáng dấp đẹp trai đến quấy rối cũng liền thôi, hết lần này tới lần khác lớn lên xấu như vậy. Đừng nói Thiên Nhược Kỳ, dù là đổi lại có chút tư sắc nữ nhân, khẳng định cũng không chịu nổi a. Cho nên Vân Phi Dương nhất trưởng đi xuống, đem tên kia đánh hôn mê bất tỉnh, để Thiên tộc trưởng tâm tình đột nhiên thư sướng rất nhiều. Siêu thần yêu nhiệt 227-2249. Chương 2245 quân thị nhất tộc. Đại ba lãng thuật nhục thân chi lực cùng phòng ngự đều cực mạnh Nhung Bưu, bị linh hồn lực mạnh đến không chút nào kém hơn các tộc tộc trưởng Vân Phi Dương cho nhất trưởng mưu sát. Cái này khiến Thiên Nhược Kỳ rất hài lòng, bởi vì tên kia bị ngược, chờ sau khi tỉnh lại khẳng định sẽ ghi hận đối thủ, từ đó không có thời gian đến quấy rối chính mình. Nhung Bưu chỉ là bên trong một con ruồi, ái mộ nàng lại thường xuyên đến quấy rối nàng, con ruồi còn có rất nhiều, có thể nói phiền phức vô cùng. Không có việc gì, có Vân Phi Dương tại, tên này đừng nhìn cùng Thiên Nhược Kỳ không có gì gặp nhau, nhưng rất biết đoán lòng dạ đàn bà. Cho nên nhìn về phía lúc trước tại cửa phủ để kêu gào dòng chính nói: tìm ta luận bàn, trực tiếp lên sân khấu đi. Giờ phút này hắn muốn làm một con ruồi đập, Đến vì Thiên Nhược Kỳ thật tốt đánh một trận con rồi đáng giận ra hỏa rất nhiều đời thứ hai dòng chính tức giận không thôi. Nhưng nghĩ tới Nhung Sơn đều bị như vậy mưu sát. Chính mình lên sân khấu có thể thắng hay không ra không có mưu sát Nhung Sơn nhất tộc dòng chính. Bọn họ cảm thấy Vân Phi Dương là quả hồng mềm. Không chỉ có thể tùy tiện xoa bóp. Có lẽ còn có thể chiếm được thiên tộc trưởng hào cảm. Khoan hãy nói. Nếu quả thật có người đem Vân Đại Tiện Thần ngược. Thiên Nhược Kỳ tâm tình khẳng định càng thư sướng. Bởi vì bàn về căm hận trình độ. Tên kia tuyệt đối cao hơn nhiều con rồi. Tình huống bây giờ là một đám đời thứ hai dòng chính muốn giúp thiên tộc trưởng giáo huấn Vân Phi Dương. Vân Phi Dương còn muốn giúp thiên tộc trưởng đánh con ruồi. Ta tới một tên tướng mạo anh tuấn nam tử nhảy lên đài. Hắn là quân thị nhất tộc đời thứ hai dòng chính thực lực cùng Nhung Bưu ngang tay sàn sàn nhau. Vân Phi Dương nhất thời thì nghiêm túc. Dù sao. Đối thủ này linh hồn lực so lúc trước cái kia tráng kiện ngốc đại cá tử mạnh. Dùng linh hồn công kích khẳng định khó có thể có hiệu quả. Tiểu tử. Quân Thiện Thủy thản nhiên nói, ta cũng sẽ không giống như Nhung Bưu chấp ngươi một tay. Tên này biết Vân Phi Dương thực lực không thể khinh thường. Cho nên không dám khinh thường. Mà chính là đem coi như cùng thế hệ đối thủ mạnh mẽ đến đối đãi. Nhất định phải đem tên kia coi như cùng thế hệ đối thủ. Bởi vì lấy hắn thực lực. Các tộc ba đời dòng chính. Dù là một đám người lên đều không đủ ngược. Tới đi. Vân Phi Dương đem một cái tay gánh ở phía sau, nói lần này ta chấp ngươi một tay. Quân Thiện Thủy ánh mắt lạnh lùng xuống tới. Một tên tiểu bối để cho mình một cái tay. Cái này là bực nào bị xem thường. Cuồng vọng ra hỏa. Quân Thiện Thủy cất bước mà ra. So nữ nhân còn trắng nõn nhẹ tay không sai tại hư không huy động. Nhất thời hình thành một cỗ mắt trần có thể thấy năng lượng ba động. Đại ba lãng thuật quân ra dòng chính vừa ra tay thì thần thông a mọi người cả kinh nói. Tiểu tử Quân Thiện Thủy công kích trong nháy mắt. Vân Tại Giã vội vàng truyền âm vì hắn giải thích nói. Quân thị nhất tộc đại ba lãng thuật. Đặc điểm ở chỗ đem năng lượng ngưng tụ không gian. Hình thành gợn sóng tầng. Tiến hành cực mạnh xuyên thấu. Vân Phi Dương hiểu rõ. Khóe miệng xuất hiện khinh thường nói. Chỉ là rác rưởi thần thông. Cũng dám ở Vân Mỗ trước mặt thi triển rác rưởi. Mọi người khóe miệng co giật. Quân tộc đại ba lãng thuật là 3.000 đại đạo bên trong bài danh trước 100. Cái này muốn rác rưởi. Giữa thiên địa còn có bao nhiêu có thể xưng ưu tú cái gì thần thông ưu tú. Vân Phi Dương không biết. Nhưng hắn có thể khẳng định. Quân gia đại ba lãng thuật tại chính mình đại tây liệt thuật trước mặt. Khẳng định chỉ xứng dùng rác rưởi để hình dung không sai. Đại tây liệt thuật bài danh 20 vị trí đầu. Đại ba lãng thuật chỉ sắp xếp trước 100. Ai mạnh ai yếu lập tức phân cao thấp. Không phải nói bài danh cao thần thông thì lợi hại. Chủ yếu nhìn người thi triển đối thần thông lính ngộ cùng tự thân thực lực. Dù là cấp thấp nhất thần thông. Từ đế phía trên cường giả thi triển đi ra. Cũng tuyệt đối có thể mưu sát nắm giữ cao đẳng thần thông đế cấp võ giả. Xoát Vân Phi Dương một bước phóng ra. Tay phải đột nhiên huy động. Năm đạo chỉ quang nổ bắn ra mà ra. Nói. Đại tây liệt thuật tê một cách tay hình thành năm đạo chỉ quang. Mang theo cường thế tê liệt chi lực. Trong nháy mắt đón lấy đại ba lãng thuật rất nhiều võ giả mặc dù tại ngày trước mắt thấy qua. Nhưng bây giờ gặp lại, vẫn không khỏi sợ hãi thán phục. Bài danh 20 vị trí đầu thần thông có thể bị một tên tiểu bối thi triển đến trình độ như vậy. Thật đã rất châu bò đại ba lãng thuật lấy không gian làm chủ. Hình thành cực mạnh xuyên thấu. Đại tây liệt thuật đồng dạng cũng là mượn nhờ không gian đến tây liệt hết thảy. Cả hai ai mạnh ai yếu đâu. Một tên cường giả mong đợi nói. Có người nói. Quân gia tên kia đời thứ hai dòng chính. Đã đem đại ba lãng thuật lính ngộ được cực hạn. Thực lực lại mạnh hơn Vân Phi Dương. Khẳng định không có lo lắng. Vù vù nói chuyện với nhau thời điểm. Đại tây liệt thuật cùng đại ba lãng thuật điên cuồng đụng vào nhau. Trong thời gian ngắn ai cũng không làm sao được người nào. Hình thành tương xứng đối kháng. Vân Phi Dương cau mày nói Tên này thực lực rất mạnh, đại tây liệt thuật vậy mà không có trực tiếp phá mất hắn thần thông. Đồng giảng quân thiện thủy cũng đang suy nghĩ. Kẻ này mặc dù là tiểu bối, nhưng thực lực phi phàm. Chính mình đại ba lãng thuật lại không xuyên thấu hắn thần thông, vù vù tê liệt chi lực cùng gợn sóng chi lực tại vũ đài bên trên. Một cái hiện lên màu trắng bạc, một cái hiện lên sóng biển sắc điên cuồng trùng kích. Hai loại nhan sắc thuộc tính điên cuồng hướng bốn phía tràn ngập. Tạch tạch tạch tê tê tê cường thế đập vào hạ. Khá gần khu vực không gian đầu tiên là đại ba lãng thuật lộng hành quấy rối vặn vẹo. Sau đó lại bị đại tây liệt thuật cho triệt để tây liệt vỡ nát. Nhị trọng đại ba lãng thuật đánh lâu không xong, quân thiện thủy hét lớn một tiếng. Song trường vung ra. Chỉ nhìn một cuồn cuộn gợn sóng chi lực như là như sóng biển. Lần nữa hiện lên đi qua nhị trọng Vân Phi Dương ngạc nhiên. Thần thông còn phân trọng lần làm sao chưa nghe nói qua, hắn chưa nghe nói qua là kiến thức nông cạn. Trên thực tế rất nhiều thần thông đều có trọng lần phân chia. Từ đó đến điệp ra lực lượng. Quân ra dòng chính vậy mà lính ngộ nhị trọng đại ba lãng thuật, thật khiến người ta kinh ngạc a. Một tên cường giả nói. Vân Tài Giá nhíu mày lại. Cái này nhị trọng đại ba lãng thuật thi triển đi ra, khẳng định bảo Vân Phi Dương đại tây liệt thuật quả nhiên. Làm để nhị trọng sóng tầng cuốn tới. Nhất thời thế như trẻ tre phá mất đại tây liệt thuật. Cũng hình thành nhất trọng tiếp nhất trọng thủy triều. Hướng Vân Phi Dương đè tới. Cái này hai cỗ lực lượng theo mặt ngoài đến xem cũng không cường thế lắm. Nhưng nội bộ ẩm chứa xuyên thấu chi lực. Lại có thể trong nháy mắt xâm nhập nội thể. Phá hư ngũ tạng lục phủ cùng rất nhiều kinh mạch đáng giận thần thông bị phá rơi. Vân Phi Dương bảo lùi lại mấy bước. Ánh mắt lấp lói tức giận. Tóc đen đầy đầu trong nháy mắt hóa thành màu trắng. Đại tây liệt thuật kích phát bí pháp về sau. Hắn cất bước mà lên. Một tay lần nữa xẹt qua hư không. Hình thành năm đạo càng cường thế hơn tây liệt ánh sáng. Vân thị bí pháp để ngũ biến tên này vận dụng lớn như thế áp chủ bài. Chắc là có thể chống lại nhị trọng đại ba lãng thuật, mọi người nhất thời xem trọng Vân Phi Dương. Nhưng mà quân thiện thủy lại là cười lạnh một tiếng. Hai tay đột nhiên nhô ra. Quát to. Ngũ trọng đại ba lãng thuật vù vù lại có tam trọng gợn sóng chi lực gào thét mà ra. Ẩm chứa năng lượng. Hoàn toàn không kém gì trước hai tầng đầu. Không phải đâu, quân ra dòng chính đem đại ba lãng thuật lính ngộ được tầng thứ 5 Vân Phi Dương dù là đem huyết mạch bí pháp kích phát đến để ngũ biến. Ta nhìn cũng muốn lành lạnh a, vốn là xem trọng Vân Phi Dương đám võ giả. Mắt thấy quân thiện thủy đánh ra ngũ trọng đại ba lãng thuật. Nhao nhao lại cải biến ý nghĩ. Siêu thần yêu nghiệt 227-2250. Chương 2246 ta nói chuyện. Ngươi cũng tin có thể tồn tại vĩnh cửu tộc loại. Đều có độc hữu vũ khí cùng thần thông. Tỷ như vân tộc đại hồn huyết mạch bí pháp. Lại tỷ như lâm tộc truyền thừa bí pháp. Cùng Vân Phi Dương giao thủ quân thiện thủy. Đại biểu quân tộc đồng dạng có. Nhưng không phải bí pháp. Cũng không phải vũ khí. Mà chính là đại ba lãng thuật, loại thần thông này mặc dù so ra kém đại tây liệt thuật. Nhưng có trọng thứ hai phân. Nhất trọng thấp nhất, 9 tầng tối cao. Tu luyện lính ngộ trọng lần càng cao, uy lực cũng liền càng mạnh. Quân thiện thủy làm quân tộc đời thứ 2 trong cực vì ưu tú dòng chính. Bây giờ đã đem lính ngộ đến tầng thứ 5. Có thể trong nháy mắt đánh ra ngũ trọng điệp lãng. Một cách đời thứ 2 dòng chính. Vậy mà có thể đem đại ba lãng thuật lính ngộ được ngũ trọng. Thực khó mà tin được, đều nói quân gia nhân tài xuất hiện lớp lớp. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Quân thiện thủy đánh ra ngũ trọng đại ba lãng thuật, dẫn tới rất nhiều quan chiến cường giả kinh thán không thôi. Bọn họ xem nhẹ Vân Phi Dương. Tên này lấy ba đời tộc người thân phận. Đem đại hồn huyết mạch bí pháp kích phát đến để ngũ biến. Nhưng là mạnh hơn quân thiện thủy nhiều. Vân Tài Giá cao mày. Trong ánh mắt phủ đầy lo lắng. Dù sao. Ngũ trọng điệp lãng thanh thế to lớn cuốn tới. Tiểu tử kia khẳng định không chịu đựng nổi soát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương một tay chụp vào hư không. Đột nhiên rút ra chân long bá vương thương. trên thân cũng phủ thêm liệt không chiến giáp. Đại hồn huyết mạch bí pháp thi triển đến để ngũ biến, lại đem vũ khí cùng chiến giáp gọi ra đến. Có thể thấy được đây là muốn nghiêm túc nhất chiến. Hừ, Quân Thiện Thủy cười lạnh nói. Tiểu tử, ta nhìn ngươi như thế nào dùng một cái tay đến chống lại. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người mới nhớ tới. Giao đấu bắt đầu trước, Vân Phi Dương rất phách lối nói muốn chấp hắn một cái tay. Một tên võ giả nhích miệng cười nói. Không biết tên này hiện tại có hối hận hay không. Bên cạnh một người khác trêu dẻo nói. Đừng nói một cái tay, hiện tại coi như cho thêm hắn hai cặp tay, cũng vô pháp cùng ngũ trọng đại ba lãng thuật chống lại đây. Hai cặp tay, Vân Phi Dương khinh thường cười một tiếng, một tay cầm thương, cất bước đón lấy cái kia sắp đánh tới ngũ trọng điệp lãng. Gặp hắn một tay cầm thương nghênh đón, Vân Tài Giã khóe miệng co giật lên. Quân Thiện Thủy thực lực vốn là mạnh, ngươi thật đúng là chấp một cái tay đi cùng hắn đánh. Không phải người ngu đầu ngốc a. Hô, Vân Phi Dương nhanh chân vọt tới. Cái kia chân long bá vương thương đầu thương bên trên, trong nháy mắt ngưng tụ chướng mắt chói mắt ánh sáng trắng. Không biết tự lượng sức mình, Quân Thiện Thủy cười lạnh một tiếng, thao túng ngũ trọng điệp lãng ấm vang đè tới. Mà cái kia sinh ra dư uy, càng đem không gian tác động đến dập sờn không chịu nổi. Âm âm, cuối cùng để nhất trọng điệp lãng thanh thế to lớn cùng Vân Phi Dương đầu thương chạm vào nhau, truyền đến làm cho tâm thần người rung động nổ vang âm thanh. Mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn lấy, chỉ thấy Vân Phi Dương đâm ra một thương, trực tiếp đem Quân Thiện Thủy nhất trọng điệp lãng phá mất một cách lại như thế nào. Người phía sau nhà còn có tứ trọng, cách này lại nên như thế nào đi đối mặt. Xoát, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương tay phải kéo một cái, thu hồi chân long bá vương khí, lần nữa đột nhiên đâm ra, hình thành cường thế tê liệt chi thế. Không kịp có cường giả lắc đầu nói, hắn thấy Vân Phi Dương cư nhiên có thể thừa dịp khoảng cách liên tục đâm ra, nhưng cũng không cách nào bắt kịp điệp lãng đánh tới tốc độ. Oanh bảo hưởng lần nữa truyền đến, cái kia chạm mặt tới để nhị trọng điệp lãng lần nữa bị mạnh đại tê liệt chi lực phá mất. Giao thủ ngắn ngủi ở giữa, đến tiếp sau tam trọng điệp sóng đã xông lại. Vân Phi Dương muốn giơ thương nghênh kích, tuyệt khó làm đến. Tiểu tử, Quân Thiện Thủy cười lạnh nói. Từ bỏ đi. Xoát, vừa dứt lời, Vân Phi Dương thân thể đột nhiên trở nên mơ hồ, người cũng tại trong khoảnh khắc hư không tiêu thất, đúng, biến mất. Rất nhanh cũng rất đột nhiên, một tên cường giả cả kinh nói. Hắn vận dụng không gian pháp tắc, cái này không phải là muốn chết sao? Đại ba lãng thuật hạ, không gian cực độ bất ổn, tên kia dám sử dụng pháp tắc, không cẩn thận thì có mất phương hướng hư không khả năng. Mọi người bị Vân Phi Dương hành vi cho rung động. Dù sao, dám tại không gian không ổn định thời điểm tan nhập không gian tầm, lá gan thật sự là lớn a. Vân Tại Giã sụp đổ. Một khắc này, hắn hận không thể chửi ầm lên. Phá không đằng sau tam trọng điệp sóng, nếu không chống được đến rơi cái trọng thương, trực tiếp tan nhập không gian tầng bên trong, tuyệt đối thì là muốn chết. Vô chi tiểu bối, Quân Thiện Thủy cười lạnh không thôi. Chính mình thi triển đại ba lãng thuật, cũng là theo trong không gian hình thành ba đồng sinh ra lực lượng. Lúc này không gian cực không ổn định, đi vào hạ tràng cũng là vĩnh viễn mất phương hướng bên trong. Rất nhiều người khủng bố cũng không biết, không gian là phi thường phức tạp. Càng cấp độ sâu hư không càng được vinh dự địa ngục, bởi vì tiến vào bên trong không có khả năng trở ra. Rất nhiều cường giả có không gian pháp tắc, nhưng trừ tác chiến cùng đảo mệnh bên trong sẽ sử dụng bên ngoài, tình huống bình thường quyết không tùy tiện xuyên toa không gian. Bởi vì vạn nhất xuyên thấu đi, không xuyên ra đến, vậy sẽ phải hát một bài lành lạnh. Bây giờ, Quân Thiện Thủy thi triển ngũ trọng đại ba lãng thuật, quấy không gian cực bất ổn. Vân Phi Dương cứ như vậy xuyên thấu đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, mất phương hướng bên trong khả năng không có 9 thành 9, cũng phải có 8 thành. Chẳng lẽ muốn mò soát? Đúng vào lúc này, Quân Thiện Thủy sau lưng không gian đột nhiên mơ hồ, một thanh lấp lói tia sáng chói mắt đầu thương từ đó đâm ra tới. Rất đột nhiên, cũng rất nhanh không tốt. Quân Thiện Thủy ngửi được không ổn, bản năng hướng về sau lui nhanh, cũng thành công né tránh cái kia ẩm chứa lực lượng kinh khủng đầu thương. Nhưng mà không chờ thở một ngụm, trong lòng lần nữa dâng lên không ổn đại tây liệt thuật. Đằng sau thân thể thanh âm lãnh lệ, xoát xoát năm đạo chỉ quang trong nháy mắt nổi lên, hung hăng theo Quân Thiện Thủy phía sau xẹt qua. Bành gặp đại tây liệt thuật công kích hắn, thân trên y phục đột nhiên vỡ vụn ra, trên lưng thình lình hiện ra năm đạo liệt ngân, sắc mặt đột nhiên dữ tợn đến cực hạn. Cái này đột nhiên biến cố để vô số cường giả đáp ứng không xuể. Khi bọn hắn nhìn thấy Quân Thiện Thủy sau khi bị thương, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương cầm thương đứng ở phía sau. Một khắc này, không ai suy nghĩ tên này làm sao không có mật thất trong hư không, tại sao lại đi ra, mà chính là nhìn chằm chằm vào cái kia dần dần thu hồi tay trái ngươi. Quân Thiện Thủy thống khổ quay người, muốn rách cả mí mắt nói: ngươi không phải nói nhường ta một tay sao? Vân Phi Dương nói: ta nói chuyện ngươi cũng tin? Mọi người khóe miệng co giật lên, bọn họ chưa từng thấy có người có thể không biết xấu hổ đến tình trạng như thế. Ai không thể trách Vân đại tiện thần không biết xấu hổ, chỉ có thể nói vậy, được sinh trưởng ở nhà ấm bên trong Quân gia dòng chính thật là quá ngây thơ. Vô vô sỉ! Quân Thiện Thủy cả giận nói, lại cũng khó có thể chịu đựng tây liệt thuật công kích, cả người nhất thời mới ngã xuống đất. Bành Vân Phi Dương lên chân đem hắn đá xuống đài, nhìn về phía tộc khác loại dòng chính, ngạo nghễ nói: còn có muốn lên đến cùng Vân Mỗ đánh một trận? Moa, tên này thật không biết xấu hổ, rõ ràng nói tốt muốn nhường một tay, kết quả lật lọng Vân Vực như thế nào bồi dưỡng được như thế một cách vô sỉ dòng chính đâu. Đối mặt mọi người khinh bỉ cùng phỉ nhổ, Vân Tại Giá căn bản không có đi để ý tới. Dù sao Vân Phi Dương có thể an toàn theo không gian đi ra, có xấu hổ hay không cái kia đều không là cái gì, mà cái kia cũng không đáng kể. Siêu thần yêu nhiệt 227-225 một chương 2247 vấn đề lớn. Vân Phi Dương dùng hành động thực tế hướng rất nhiều võ giả thuyết minh cái gì gọi là nói không giữ lời, lật lọng cái gì gọi là không biết xấu hổ. Không thể không nói Quân Thiện Thủy thật là quá ngây thơ, tin người nào không tốt, hết lần này tới lần khác tin tên này. Nơi xa Thiên Nhược Kỳ đôi mắt đẹp âm tình bất định, cũng âm thầm nghĩ: kẻ này như thế vô sỉ, nhìn trộm tự mình rửa tắm sự việc, tám thành thì là cố ý. Chư vị, Vân Phi Dương không nhịn được nói: Vân Mỗ không có thời gian ở chỗ này lãng phí, các ngươi người nào muốn so tài, nhanh lên sân khấu đánh với ta một trận. Đầu tiên là Nhung Bưu bị mưu sát, sau có Quân Thiện Thủy bị âm, cái này khiến những đời thứ hai đó dòng chính nhóm từng cái trầm mặc không nói. Rất hiển nhiên bọn họ ra thích bóp quả hồng mềm, lại không thích bóp cứng rắn quả hồng, càng vẫn là có gai không ai lên sân khấu. Vân Phi Dương nâng tay chỉ một tên dòng chính nói: đến thì ngươi hắn nhớ kỹ. Tên này lúc ấy thì đứng tại cửa phủ, phẫn nộ ánh mắt phảng phất muốn đem chính mình triệt để hóa tan. Bị điểm tên dòng chính sắc mặt gì thường khó coi, dù sao tại trên thực lực không bằng Quân Thiện Thủy, lên sân khấu hậu quả khẳng định bị ngược. Lúc này không phải hắn không lên thì không lên vấn đề, mà chính là Vân Phi Dương thẳng điểm tới, chẳng khác nào hạ chiến thư. Vì gia tộc mặt mũi, dù là biết rõ không phải địch thủ, cũng chỉ có thể kiên trì lên sân khấu. Oanh oanh giao đấu trên đài bão hưởng không ngừng, mà cái kia kiên trì đi lên Mỗ tộc đời thứ hai dòng chính bị Vân Phi Dương nhẫn trên sàn nhà cuồng oanh loạn tạc lên, một chút thời gian đầu liền đánh thành đầu heo. Một phen phát tiết về sau, Vân Phi Dương sảng khoái tinh thần, sau đó đem đối thủ đá xuống đài, lần nữa chỉ một tên khác dòng chính nói: ngươi lên ngắn ngủi nửa canh giờ. Vũ đài phía dưới nằm 6 tên tộc quần dòng chính, bọn họ đều có điểm giống nhau, cái kia chính là từng cách bị ngược mặt mũi bầm dập. Cắt, lần nữa thu thập hết một tên dòng chính về sau, Vân Phi Dương vỗ vỗ tay nói: Rõ ràng là một đám rác rưởi, còn không phải muốn đi ra khoe khoang. Thật không biết tự lượng sức mình. Mọi người khóe miệng co giật. Vân vực cái này ba đời dòng chính thật là mạnh a. Các tộc đời thứ hai dòng chính bị ngược hoàn toàn không hề có lực hoàn thủ, đáng giận quá phách lối. Mắt thấy nhà mình đời thứ hai dòng chính bị như thế ngược, các tộc cao tầng từng cái phẫn nộ không thôi. Giận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù sao chỉ là vũ đài phía trên luận bàn. Chẳng lẽ lại còn muốn cho chính mình dạng này để nhất lên sân khấu đi cùng ba đời tiểu bối đánh á? Các tộc cao tầng rất phiền muộn. Vân Tại Giã cùng vân vực các cao tầng lại rất vui vẻ. Dù sao nhà mình ba đời dòng chính hoàn ngược nhiều như vậy tộc loại đời thứ hai dòng chính, quả thực không nên quá thoải mái ở trước cửa tuyên bố muốn luận bàn các tộc dòng chính, bị Vân Phi Dương toàn bộ đánh một trận. Hắn còn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Thiên Nhược Kỳ, cười nói: "Con ruồi, ta đều giúp ngươi đánh xong." Hừ, Thiên Nhược Kỳ lạnh hừ một tiếng, tay áo dài vung lên, như uyển chuyển nhảy múa tiên tử đi xa. Thật đúng là cao lạnh. Vân Phi Dương lắc đầu, đứng dậy đi xuống đài. Một đám ven vét đời thứ hai dòng chính nhóm bị lần lượt thu thập một hồi. Chuyện này nhất định đem sẽ trở thành võ giả sau khi ăn xong đề tài nói chuyện. Đương nhiên, rất nhiều người cũng chân chính ý thức được. Dám ôm Thiên Nhược Kỳ vân vực dòng chính. Đừng nhìn chỉ là ba đời dòng chính. Thực lực còn đã không kém các tộc đời thứ hai dòng chính. Đều tộc lớn cao tầng còn rất hâm mộ vân vực. Dù sao có như thế ưu tú hậu bối, vân thị nhất tộc về sau khẳng định sẽ chỉ càng thêm hưng thịnh. Một cái tộc loại tương lai vẫn phải nhìn hậu bối. Rất nhiều cổ lão tộc quần theo thời gian trôi qua mà suy sụt, rất lớn nguyên nhân ở chỗ có tuổi thì không tiếp. Tỷ như vân vực, hiện giai đoạn ba đời dòng chính bên trong, tuy nhiên có tư chất không tệ, nhưng chỉnh thể thực lực cùng lâm vực so ra, chỉ có thể dùng yếu bảo để hình dung. Vân Phi Dương xuất hiện vừa vặn đền bù ba đời phía trên không đủ, cho nên thái trưởng lão cùng Vân Tại Giã mới hội coi trọng như thế. Ha ha ha, Vân Phi Dương vừa mới trở lại về phủ đệ, ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão liền cao hứng bừng bừng đi tới, vỗ bả vai hắn nói: "Tiểu tử, đánh xinh đẹp, bọn họ đã thật lâu không có vui vẻ như vậy." Vân Phi Dương trên đài cuồng loạn đám kia đời thứ hai dòng chính, để bọn hắn thoải mái bảo. Thoải mái lật Vân Phi Dương gãi gãi đầu, một mặt người vô hại và vật vô hại bộ dáng, nói: "Ta cũng là may mắn mới thắng bọn họ." Ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão im lặng. Đây là vừa rồi đứng trên đài, chỉ từng người dòng chính, để bọn hắn lên sân khấu phách lối người A Phi Dương. Đúng vào lúc này, thái trưởng lão uy nghiêm thanh âm từ trong điện truyền đến. Đến nội điện một chuyến, bản trưởng lão nói ra suy nghĩ của mình. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, khởi hành mà đi. Ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão hai mặt nhìn nhau, tự nhủ suy đoán. Thái trưởng lão gọi đến tiểu tử này, khẳng định phải thật tốt tán dương một phen. Quả nhiên, Vân Đại Tiện Thần tiến vào bên trong bọc hậu. Thái trưởng lão một mặt mỉm cười đi tới, nói: "Tại trước mặt nhiều người như vậy, truyền ta vân vực chi uy. Không tệ, không tệ." Vân Phi Dương hết sức vẻ mặt vui cười, nói: "Thái trưởng lão, tán dương coi như đi, còn không bằng cho điểm lợi ích thực tế khen thưởng đây." Thái trưởng lão phiêu nhiên ngồi xuống, giơ lên chén trà phẩm một ngụm, cười nói: "Tiểu gia hỏa, nói đi, ngươi muốn cái gì khen thưởng đâu?" Cái này Vân Phi Dương hơi chút cân nhắc, yếu ớt nói: "Ta muốn thiên tộc trưởng trong tay bảo đao." Phúc, thái trưởng lão một miệng nước trà phun ra ngoài, biểu hiện trên mặt cực đặc sắc nói: "Đây chính là thiên dực nhất tộc chấn tộc chí bảo Hỗn Nguyên Càn Khôn đao. Ngươi muốn nó, còn không bằng muốn giết ta." Hỗn Nguyên Càn Khôn đao, Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Không phải đâu, đao này tên, vậy mà cùng mình Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm chỉ có kém một chữ. Thái trưởng lão Vân Phi Dương vội vàng hỏi: "Thiên dực nhất tộc bảo đao là dùng Hỗn Nguyên Thạch chế tạo?" Nói nhảm. Thái trưởng lão lườm hắn một cái, nói: "Không phải vậy, gọi thế nào Hỗn Nguyên Càn Khôn đao?" Chập chập. Vân Phi Dương than nhẹ nói, ta là Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, nàng là Hỗn Nguyên Càn Khôn đao. Xem ra cái này nhất định là hữu duyên a. Thái trưởng lão cả kinh nói, ngươi trước kia dùng binh khí là dùng Hỗn Nguyên Thạch chú tạo không tệ. Vân Phi Dương nói. Thái trưởng lão vội vàng nói, lấy ra để ta xem một chút. Soát, Vân Phi Dương đem Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm gọi ra đến, đứng trên sàn nhà. Thái trưởng lão vội vàng theo sát đi tới, một phen tỉ mỉ dò xét về sau, nói, quả nhiên là từ Hỗn Nguyên Thạch chú tạo, tiểu tử. Hắn dừng một chút nói, ngươi kiếm này hiện tại là phẩm chất gì? Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói, không dối gạt thái trưởng lão, kiếm này là ta bản mệnh tiên ấm, lẫn nhau đạo ý liền nhau, còn cần phẩm chất là cái gì tầng thứ, ta cũng không rõ lắm. Những năm nay hắn cảnh giới nước lên thì thuyền lên, ngược lại đem tiểu tiện tiện cho hất ra. Bất quá, có một chút có thể khẳng định, theo phẩm chất phương diện tới nói, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm phẩm chất kém xa Chân Long Bá Vương thương. Đây cũng là vì sao Vân Phi Dương tại đối mặt Thiên Nhược Kỳ, cùng về sau đời thứ hai dòng chính, đều là tế thương không tế kiếm. Thái trưởng lão cả kinh nói, kiếm này là ngươi bản mệnh tiên ấm có vấn đề sao? Vân Phi Dương nói. Xú tiểu tử, thái trưởng lão nói, vấn đề lớn. Vân Phi Dương nghe xong, nhất thời khẩn trương lên, nghĩ thầm, chẳng lẽ cầm Hỗn Nguyên Thạch chú tạo vũ khí làm bản mệnh tiên ấm có nguy hiểm ai? Thái trưởng lão thở dài một hơi. Vân Phi Dương nghe xong càng căng thẳng hơn lên. Thái trưởng lão lại lắc đầu, lúc này mới lên tiếng nói, Hỗn Nguyên Thạch chính là thiên địa sơ khai lúc ngưng tụ thần thạch, ngươi có thể đem kết làm bản mệnh tiên ấm, thật là cơ duyên phi phàm a. Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói, thái trưởng lão, ta cùng kiếm này định ra bản mệnh tiên ấm, đến cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Đương nhiên là chuyện tốt, vô cùng lớn chuyện tốt, thái trưởng lão nói. Vân Phi Dương kém chút đặt mông mới ngã xuống đất. Nếu là chuyện tốt, vì sao muốn nói vấn đề lớn? Vì sao muốn than thở? Có biết hay không, vừa rồi lúc ấy ta trái tim nhỏ tại phanh phanh cuồng loạn. Siêu thần yêu nhiệt 227-2252. Chương 2248 tính khí như thế. Khó tìm nhà chồng khi biết chính mình lấy Hỗn Nguyên Thạch chú tạo vũ khí làm bản mệnh tiên ấm là vô cùng lớn chuyện tốt về sau. Vân Phi Dương nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiểu tử, thái trưởng lão nói, nếu như không có đoán sai, ngươi chuôi kiếm này bên trong cần phải có không tệ kiếm linh tại khống chế đi. Vân Phi Dương gật đầu nói, thái trưởng lão, trong kiếm kiếm linh tên là Bất Diệt Kiếm Linh. Bất Diệt Kiếm Linh, thái trưởng lão trên mặt xuất hiện chấn kinh. Hỗn Nguyên Thạch chính là trong vũ trụ cực hiếm thấy khoáng thạch, Bất Diệt Kiếm Linh đồng dạng cực hy hữu, cả hai hóa làm một thể, làm đến hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Thái trưởng lão nói, kiếm này đã là ngươi bản mệnh tiên ấm, nên thật tốt bồi dưỡng, tương lai tầng thứ khẳng định cao hơn Chân Long Bá Vương thương. Thái trưởng lão, ta một mực đang bồi dưỡng, Vân Phi Dương nói. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm thành làm bản mệnh tiên ấm về sau, uy lực yếu mạnh quyết định bởi với hắn đối đạo ý lý giải. Nói đơn giản, chủ nhân càng mạnh, kiếm thì càng mạnh. Nhưng là cách này, cách gọi là mạnh, là cần thời gian tới lui chậm rãi trưởng thành. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trưởng khống giả tiểu tiện tiện một mực nỗ lực, nhưng thủy chung đuổi không kịp chủ nhân tốc độ. Ngay từ đầu, Vân Phi Dương cùng nó còn có thể bảo trì lẫn nhau bình đẳng tầng thứ. Nhưng tiến vào trường sinh chung, bắt đầu theo ngũ phẩm đế cấp điên cuồng đột phá, thì triệt để bị kéo ra. Quan trọng hơn là, Vân Phi Dương còn mượn nhờ một khỏa vạn thánh đế đan theo đỉnh phong đế cấp trực tiếp đột phá đến đế phía trên. Loại cơ duyên này phía dưới nhanh chóng đột phá, để tiểu tiện tiện mắt trợn trắng. Muốn đuổi kịp, khẳng định cũng cần đại lượng thời gian. Nói một cách khác, không phải Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trưởng thành quá chậm, quá rác rưởi, mà chính là chủ nhân hắn theo ngũ phẩm đế cấp đến đế phía trên, tốc độ quá nhanh, quá khoa trương. Vân Phi Dương cũng biết Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cần thời gian đến trưởng thành, cho nên thời điểm giao thủ liền dùng Chân Long Bá Vương thương, một là uy lực mạnh, hai là cho tiểu tiện tiện thời gian tu luyện. Lấy Hỗn Nguyên Thạch chú tạo mà thành, lại có Bất Diệt kiếm linh khống chế, còn trở thành bản mệnh tiên ấm. Tiểu tử, ngươi cơ duyên thật là không cản a. Thái trưởng lão cảm khái nói. Tạm được. Vân Phi Dương khiêm tốn nói. Thái trưởng lão nói. Như thế có một không hai kỳ kiếm, nên mau chóng để nó cường đại lên. Dạng này mới có thể vì tự thân cung cấp càng mạnh chiến đấu lực. Liệt Không Chiến Đế Chân Long Bá Vương thương là không tệ, nhưng theo trưởng thành hạn mức cao nhất mà nói, vẫn là Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cao hơn. Vân Phi Dương vẻ mặt đau khổ nói. Thái trưởng lão, trong khoảng thời gian này, ta tốc độ đột phá có chút nhanh, bản mệnh tiên ấm theo không kịp. Thái trưởng lão khóe miệng hơi rút. Cho tới bây giờ đến vân vực ngũ phẩm đế cấp, cho tới bây giờ đế phía trên, trong lúc đó chỉ là ngắn ngủi hơn 10 lại. Cái này đâu chỉ có chút nhanh, đây quả thực nhanh đến nghịch thiên ai. Thái trưởng lão nói, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm theo ngươi dạng này chủ nhân, đó cũng là đầy đủ phiền muộn. Thân ở kiếm thể bên trong tiểu tiện tiện nghe được câu này, nhất thời có muốn khóc xúc động. Những năm gần đây, nó một mực đang liều mạng tìm hiểu đạo ý, mắt nhìn thấy liền phải đổi tới chủ nhân cảnh giới. Kết quả lau một chút lại đột phá không có cách, chỉ có thể tiếp tục đuổi. Nhưng mà, Vân Phi Dương cảnh giới tại trường sinh trung giai đoạn kia cỏ cỏ dâng lên để tiểu tiện tiện theo không kịp. Nếu như chủ nhân đứng ở đỉnh phong đế cấp, còn có đuổi kịp hy vọng. Nhưng trước mặt phục dụng vạn thánh đế đan, trực tiếp đột phá đến đế phía trên, liền để nó trong nháy mắt tuyệt vọng. Vân Phi Dương đi vào vân vực lúc, cảnh giới là ngũ phẩm đế cấp. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm tầng thứ cũng là ngũ phẩm đế cấp mức độ. Bây giờ một cách đột phá đến đế phía trên, một cách miễn cưỡng bước vào bát phẩm đế cấp, cũng có thể thấy được tên kia tốc độ đột phá lại bao nhanh. Không phải tiểu tiện tiện không đủ nỗ lực, mà là đụng phải một cách yêu nghiệt chủ nhân, thì thành như thái trưởng lão nói, thật rất phiền muộn. Đương nhiên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm là kiếm khí, tiểu tiện tiện lại là Bất Diệt kiếm linh, tuy nhiên cùng Vân Phi Dương thực lực có khoảng cách, nhưng chỉ cần cho đủ thời gian, vẫn là có thể đuổi theo. Chỉ là cư nhiên có ngàn lần gia tốc cũng phải cần một đoạn tương đối dài thời gian. Tiểu tiện tiện chờ không nổi, Vân Phi Dương cũng chờ không nổi, cho nên mở miệng hỏi. Thái trưởng lão, ngài có biết có biện pháp nào làm cho bản mệnh tiên ấm nhanh chóng đề bạt a? Có biện pháp. Thái trưởng lão nói. Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên, nói. Biện pháp gì? Thái trưởng lão nói. 3000 đại thuật bên trong có một môn tên là đại luyện khí thuật thần thông, có thể để võ giả bản mệnh tiên ấm nhanh chóng đột phá đại luyện khí thuật. Vân Phi Dương chưa nghe nói qua. Thái trưởng lão giải thích nói, cái này đại luyện khí thuật tại 3000 đại thuật bên trong rất đặc thù, bởi vì không phải chiến đấu loại hình, mà chính là lấy đoán tạo dụng cụ cùng cường hóa dụng cụ làm chủ. Vân Phi Dương nói. Thái trưởng lão, ngươi nhưng là tu được đại luyện khí thuật? Thái trưởng lão lắc lắc đầu nói, này thuật đã thất truyền mấy triệu năm, ta làm sao có thể tu được đây? Vân Phi Dương khóe miệng co giật, thất truyền lâu như vậy, còn nói ra làm gì? Chẳng lẽ lại cho là ta cơ duyên nghịch thiên, đi trên đường liền có thể tùy tiện nhặt được thần thông bí tịch? Bất quá, thái trưởng lão lời nói xoay chuyển, nói, theo ta được biết, Thiên Dực tộc giống như tìm tới cái này thất truyền thần thông, chúng nó trấn tộc chí bảo Hỗn Nguyên Càn Khôn đao chính là mượn nhờ đại luyện khí thuật chú tạo mà thành. Thật sao? Vân Phi Dương ánh mắt bên trong giấy lên hy vọng ánh sáng. Thái trưởng lão nói, chuyện này ta cũng nghe nói, còn thật hay giả thì không biết được. Vân Phi Dương thầm nghĩ, mặc kệ thật giả, nhất định phải đi tìm hiểu tìm hiểu. Chân Long Bá Vương khí là không tệ, nhưng hắn hay là hy vọng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm có thể mau chóng trưởng thành, Dù sao theo chính mình lâu như vậy dùng đến cũng thuận tay, Vân Phi Dương cáo từ rời đi. Nhưng cũng không có trở lại quay về chỗ ở, mà chính là khởi hành tiến về Thiên Dực tộc ở lại phủ đệ. Ngươi tại sao lại đến Thiên Dực tộc? Dòng chính nhìn thấy hắn, nhất thời liền không có sắc mặt tốt. Vân Phi Dương cười nói, lần trước Vân Mỗ tới là đến nhà xin lỗi, lần này Vân Mỗ tới là đến nhà bái phỏng. Mỹ nữ kia dòng chính âm thanh lạnh lùng nói, tộc trưởng tại nghỉ trưa, không tiện gặp khách, ngươi vẫn là trở về đi. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng nói, đã như vậy, Vân Mỗ thì đi vào trước chờ một lát. Nói cất bước mà đi. Mỹ nữ dòng chính vội vàng rút kiếm cản ở trước cửa. Lạnh giọng trách cứ. Tộc trưởng tại nghỉ chưa? Ta để ngươi trở về. Nghe không hiểu tiếng người sao? Cái kia Vân Phi Dương yếu ớt nói. Ngươi là người sao? Khoan hãy nói. Mỹ nữ này dòng chính không phải người. Là Thiên Dực nhất tộc. Đương nhiên bởi vì thủ nhân tộc văn minh quán thâu, cho nên đang nói chuyện phương diện cùng bọn hắn cũng không có khác nhau. Nhân tộc tại trong vũ trụ không tính là cái gì mạnh nhất tộc loại. Nhưng bọn hắn văn minh và văn hóa vô cùng rực rỡ. Thật sâu cảm nhiễm tộc khác loại. Ngươi không thể vào. Mỹ nữ dòng chính cũng không có xoắn suýt chính mình có phải hay không người. Quyết tâm không cho Vân Phi Dương tiến vào. Như Lan. Đột nhiên Thiên Nhược Kỳ thanh âm truyền đến, để hắn vào đi. Đúng gọi Như Lan Thiên Dực tộc dòng chính tuân lệnh. Lúc này tránh ra, đôi mắt đẹp lại lấp lói tức giận. Vân Phi Dương cất bước mà đi. Cùng hắn gặp thoáng qua lúc. Cố ý thả chậm tốc độ. Thấp giọng nói. Như Lan cô nương. Thì ngươi cách này tính khí. Về sao không dễ tìm nhà chồng nha. Ngươi Như Lan mắt hạnh trừng trừng. Vân Phi Dương lòng bàn chân bôi dầu chuồn mất. Siêu thần yêu nghiệt 227-2253. Chương 2249 hỗn nguyên thạch thư hùng phân chia. Vân Phi Dương lần nữa đi vào nội điện. Không giống như trên lần. Thiên Nhược Kỳ cũng không có rút đao gặp nhau. Mà chính là ngồi ở vị trí đầu vị. Ngạo nghễ nói. Lại tới làm gì? Vân Đại Tiện Thần kém chút bật thốt lên nói ra. Nghĩ ngươi. Nhưng cân nhắc cái này lời muốn nói ra. Mình tuyệt đối nằm ra ngoài. Cho nên vội vàng sửa lời nói. Vân Mỗ đặc biệt tới bái phòng thiên tộc trưởng. Thiên Nhược Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử. Ta chính là Thiên Dực tộc tộc trưởng. Muốn tới thăm cũng là Vân tộc tộc trưởng. Lúc nào đến phiên ngươi như thế một tên tiểu bối? Đây là so sánh uyển chuyển. Tiềm ẩn ý là ngươi một cách ba đời dòng chính. Không có cái gì tư cách tới bái phòng ta cái này một tộc tộc trưởng. Vân Phi Dương cũng biết. Chính mình bối nhỏ. Nhưng lại mặt không đổi sắc nói. Thiên tộc trưởng. Thực không dám giấu giếm. Ta lần này đến đây. Chính là phụng tộc trưởng chi mệnh. Vân Tại Giã nếu như biết. Tên này chuyên dùng chính mình danh nghĩa đến thổi ngưu bức. Khẳng định sẽ sụp đổ. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói. Người ngươi cũng bái phòng. Có hay không có thể xéo đi? Vân Phi Dương cười nói. Thiên tộc trưởng. Vân Mỗ lần này phụng mệnh mà đến. Cái gì còn ngồi chưa nóng. Thì hạ lệnh chục khách. Không khỏi thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ đi. Thiên Nhược Kỳ như là có chút không kiên nhẫn. Nói. Có chuyện mau nói. Có sắm mau thả. Bản tộc trưởng cũng không có thời gian cùng ngươi đồ vô sỉ kia nói chuyện phiếm. Rất khó tưởng tượng. Một người tướng mạo mỹ lệ. Khí chất cao quý tộc trưởng. Sẽ nói ra có sắm mau thả loại này không văn minh lời nói tới. Thiên tộc trưởng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Ta cũng liền không nói nhảm. Vân Phi Dương thẳng vào đề tài nói. Nghe nói quý tộc chấn tộc chí bảo là từ hỗn nguyên thạch chế tạo không tệ. Thiên Nhược Kỳ không có phủ nhận. Dù sao loại chuyện này sớm tại tộc quần khác lưu truyền ra. Vân Phi Dương nói. Không khéo Vân Mỗ cũng có một thanh từ hỗn nguyên thạch chế tạo vũ khí. Tên là hỗn nguyên càn khôn kiếm. Hỗn nguyên càn khôn kiếm. Thiên Nhược Kỳ nao nao, hiển nhiên cũng là có chút ngoài ý muốn. Vân Phi Dương tiếp tục nói. Nghe nói. Quý tộc có thể đem hỗn nguyên thạch chế tạo thành binh khí. Là bởi vì đại luyện khí thuật. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói. Tiểu tử. Ngươi hôm nay tới bái phỏng mục đích là muốn nghe ngóng ta Thiên Dực tộc nội bộ tin tức. Vân Phi Dương nói. Vân Mỗ chỉ là muốn xác định một chút, quý tộc phải chăng có đại luyện khí thuật. Thiên Nhược Kỳ cười lạnh nói, tộc ta có hay không đại luyện khí thuật, ngươi một cách ngoại tộc dòng chính không có tư cách hỏi đến a. Cái này Vân Phi Dương yên lặng, xác thực chính mình không có tư cách hỏi đến. Thiên Nhược Kỳ không có ý định trả lời hắn lúc trước vấn đề, không nhịn được nói, bản tộc trưởng mệt mỏi, muốn đi nghỉ chưa? Đây là lại hạ lệnh trục khách. Vân Phi Dương không có hỏi rõ ràng, chắc chắn sẽ không đi, chắp tay nói, Thiên tộc trưởng, Vân Mỗ lúc trước tại một chỗ cổ động thu hoạch được một bản bí tịch, phía trên ghi chép nội dung cùng Hỗn Nguyên Thạch có quan hệ. Vốn có tiến khách tính toán Thiên Nhược Kỳ, nghe hắn kiểu nói này, nhất thời đến hứng thú nói, có ý tứ gì? Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, bí tịch bên trên ghi càng ghi chép Hỗn Nguyên Thạch tác dụng, cùng như thế nào tại chú tạo binh khí về sau, để trở nên càng thêm cường đại. Thật sao? Thiên Nhược Kỳ tâm động nói, nói nghe một chút. Nàng là Thiên Dực tộc tộc trưởng, cũng là Hỗn Nguyên Càn Khôn đao hiện nhậm chủ nhân, tự nhiên vô cùng quan tâm, như thế nào mới có thể để trở nên càng thêm cường đại. Vân Phi Dương cười nói, bí tịch này là Vân Mỗ phát hiện, lẽ ra Thiên tộc trưởng không có quyền hỏi đến, nhưng nể tình về mặt tình cảm, chỉ có thể nói cho ngươi một điểm, Hỗn Nguyên Thạch cường đại cùng đại luyện khí thuật có quan hệ. Thiên Nhược Kỳ cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cho rằng bản tộc trưởng lại không biết đại luyện khí thuật có thể chú tạo Hỗn Nguyên Thạch a? Vân Phi Dương lắc đầu nói, Thiên tộc trưởng sợ là chỉ biết là dùng đại luyện khí thuật đến chú tạo Hỗn Nguyên Thạch, lại không biết bên trong còn có dấu càng sâu huyền cơ. Thiên Nhược Kỳ nói, huyền cơ gì? Vân Phi Dương cười nói, Thiên tộc trưởng muốn biết bên trong huyền cơ, còn xin trả lời Vân Mỗ, quý tộc đến cùng có hay không đại luyện khí thuật? Trong sách quý có huyền cơ gì? Hắn cũng không rõ ràng, bởi vì mới vừa nói, căn bản cũng là tại chuyện phiếm, chỉ là vì lời nói khách sáo. Khoan hãy nói, đoạn này không tệ, thành công điều động Thiên Nhược Kỳ lòng hiếu kỳ, cho nên hơi chút cân nhắc về sau, nói, không tệ, tộc ta thật có đại luyện khí thuật. Vân Phi Dương mừng rỡ không thôi, mặt ngoài lại sợ hãi than nói, đại luyện khí thuật thất truyền khá lâu, có thể bị quý tộc tìm tới, thật là cơ duyên phi phàm. Thiên Nhược Kỳ cũng không phải nghe hắn thổi phồng, mà chỉ nói, ngươi vấn đề ta đã trả lời, bí tịch bên trên huyền cơ lại là cái gì? Vân Phi Dương mặt không đổi sắc nói, xạo, Thiên tộc trưởng sợ là không biết, cái này thiên địa sơ khai tạo ra Hỗn Nguyên Thạch, có thư hùng phân chia á? Thư hùng phân chia? Thiên Nhược Kỳ vẫn thật là chưa nghe nói qua. Vân Phi Dương lại nói, Thiên tộc trưởng phải chăng có thể đem trấn tộc chí bảo gọi ra đến, để Vân Mỗ nghiệm chứng một chút là thư hay là hùng? Oanh vừa dứt lời, đen nhánh đại đao liền trống rỗng xuất hiện, lập trên mặt đất, bởi vì vô cùng nặng, chấn động đến mặt đất run rẩy. Cây đao này Vân Phi Dương lúc trước gặp qua, chỉ là cảm thấy phẩm chất rất cao, mà bây giờ lần nữa tìm hiểu về sau, liền có thể khẳng định, chất liệu cùng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm rất tương tự. Đao nhìn qua, lời nói dối cũng phải tiếp. Vân Phi Dương nói, Thiên tộc trưởng, Vân Mỗ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm là từ Hỗn Nguyên Hùng Thạch chú tạo mà thành, quý tộc chuôi này bảo đao thì là từ Hỗn Nguyên Thư Thạch chú tạo mà thành. Thật sao? Thiên Nhược Kỳ có chút bán tín bán nghi. Dù sao, thân là một tộc tộc trưởng, căn bản không có nghe tiền bối nói qua thiên địa sơ khai ẩn dục Hỗn Nguyên Thạch, còn có thư hùng phân chia. Vân Phi Dương chân thành nói, không dối gạt Thiên tộc trưởng, ta thu hoạch được bí tịch bên trên ghi chép Hỗn Nguyên Thạch tại thiên địa sơ khai trước vốn là hai tảng đá hóa làm một thể, thiên địa ẩn dục sau tách rời, tồn tại thư hùng phân chia. Thiên Nhược Kỳ nghe vậy, nhất thời tin mấy phần. Thực Vân Đại Tiện Thần cũng là tại nói mò, Nhưng đừng nói thiên dực tộc tộc trưởng, dù là thái trưởng lão, đều sẽ tin là thật. Bởi vì chuyện này căn bản không thể nào kiểm chứng. Đương nhiên, thiên nhược kỳ không phải muốn biết hốn nguyên thạch phân được cái, cho nên mặt lạnh lấy, nói, nhanh nói điểm chính. Vân Phi Dương nói, trọng điểm là, thiên tộc trưởng nếu như có thể đem đại luyện khí thuật truyền cho Vân Mố, Vân Mố liền đưa tặng quyển kia theo cổ đồng thu hoạch được bí tịch dạng này a. Thiên Nhược Kỳ cười rộ lên. Phù phù, không bao lâu, Vân Đại Tiện Thần theo phủ để bay ra ngoài, ngã một bốn chân chồng lên trời, mà hắn chật vật đứng lên, sụp đổ nói: "Thiên tộc trưởng, ngươi thì không suy nghĩ một chút sao?" Lăn. Thiên Nhược Kỳ thanh âm lạnh như băng truyền ra. Vân Phi Dương lắc đầu, vuốt ve trên thân bụi đất, xám xịt trở lại quay về chỗ ở. Trên đường thầm nghĩ, chẳng lẽ mình nói không đủ chân thực để cho nàng nhìn ra sơ hở nói thật. Biên nói dối không có sơ hở, nhưng trông cậy vào một bản chuyện phiếm đi ra cổ động bí tịch, muốn bộ đi thiên dực tộc đại luyện khí thuật, cái này cũng không tránh khỏi quá ngây thơ. Đáng giận nữ nhân. Vân Phi Dương âm thầm hạ quyết tâm nói: "Nếu như không đem các ngươi thiên dực tộc đại luyện khí thuật đem tới tay, ta thì không gọi Vân Phi Dương siêu thần yêu nhiệt." 227-2254 chương 2250 lão tử bất bại tung tích. Hôm sau, bách tộc hội minh mở ra. Lâm thành khu vực trung ương to như vậy, cung điện rộng mở, các tộc cường giả nhao nhao tràn vào. Vân Phi Dương vốn không có ý định tham gia, dù sao cùng nghe một đám cao tầng nghị luận, còn không bằng trong thành thưởng thức phong cảnh. Nhưng lại bị Vân Tại Giã cưỡng ép kéo vào đi. Bách tộc hội minh tuy là cao tầng ở giữa hội nghị, nhưng rất nhiều tộc quần thường thường đều sẽ mang chính mình trọng điểm bồi dưỡng tuổi trẻ dòng chính cùng nhau đi tới. Cho nên khi Vân Phi Dương đi vào cung điện, liền nhìn thấy rất nhiều năm linh không khác mình là mấy võ giả liên hệ tại trưởng bối đằng sau, muốn sao giữ khuôn phép đứng đấy. Còn thật náo nhiệt. Nhìn lấy trong cung điện chí ít hội tụ mấy trăm tên võ giả, Vân Phi Dương cười rộ lên. Nhưng rất nhanh thì cảm nhận được chỗ tối có lạnh lùng ánh mắt đang ngắm chính mình. Hắn theo cảm giác nhìn lại, liền gặp thiên dực tộc một tên mỹ nữ dòng chính, chính hận hận nhìn lấy chính mình. Nàng này tuổi tác không lớn, da thịt trắng tích, tướng mạo phi phàm, cũng coi là nhất đẳng đại mỹ nữ. Kỳ quái, Vân Phi Dương thầm nghĩ, tại sao chưa thấy qua đâu. Vân Tại Giã truyền âm nói: "Tiểu tử, nàng này tên là Thiên Như Lâm, thiên dực tộc ba đời dòng chính, thâm thủ thiên tộc trưởng coi trọng tộc nhân." A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, sau đó hướng về phía nữ nhân kia phong độ nhẹ nhàng mỉm cười. Độ vô sỉ Thiên Như Lâm hận hận ám đạo: "Nàng nhân có việc, tại đêm qua mới vừa vặn đuổi tới Lâm Thành. Mà theo tộc người trong miệng biết được Vân Phi Dương sự việc, nhất thời rất là nổi nóng." Thiên Nhược Kỳ cũng cực chán ghét Vân Phi Dương, nhưng trong lòng phẫn hận, mặt ngoài lại giả bộ không thấy được, ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi. Trong cung xếp đặt lấy rất nhiều cái ghế, hiện lên hình vòng. Nhắc tới cũng trùng hợp, Vân Tại Giã được an bài vị trí thì cùng thiên dực tộc liền nhau chỗ. Xoát, Vân Phi Dương theo tộc trưởng ngồi xuống, thân thể dựa vào hướng Thiên Nhược Kỳ truyền âm nói: "Thiên tộc trưởng, cân nhắc thế nào?" Thiên Nhược Kỳ vẫn giả bộ nhắm mắt dưỡng thần, nhưng truyền âm nói: "Ta thiên dực tộc thần thông xưa nay sẽ không truyền cho ngoại nhân, ngươi chết cái ý niệm này đi." Vân Phi Dương im lặng, xem ra mình muốn thu hoạch được đại luyện khí thuật còn vẫn có chút độ khó khăn. Việc này không thể gấp, đến chậm rãi tìm cơ hội. Cho nên Vân Đại Tiện Thần cũng không giận nổi, mà chính là vô sinh thú đánh giá cung điện. Nội bộ trang trí rất hào hoa, có thể xưng tráng lệ. Giờ phút này đại đa số tộc loại cao tầng đã ngồi xuống, đang lặng lặng chờ đợi Lâm vực tộc trưởng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vân Phi Dương đột nhiên phát hiện, đi theo cao tầng mà đến các tộc dòng chính đều tại chiều chính mình phương hướng đến xem. ánh mắt thấu phát khác lộng lẫy. Đương nhiên, bọn họ không phải đang nhìn Vân Đại Tiện Thần, mà là tại xem tướng Lân Cận Thiên Nhược Lâm. Dù sao, khuyên quốc khuyên thành mỹ nữ, vô luận đi đến địa phương nào đều bị để mắt đến. Vân Phi Dương lắc đầu, thầm nghĩ, Thiên Nhược Kỳ là các tộc đời thứ hai dòng chính nữ thần, nữ nhân này sợ là các tộc ba đời dòng chính nữ thần đi. Không tệ, Thiên Nhược Lâm mỹ mạo xuất chúng, tại các tộc ba đời dòng chính trong mắt tuyệt đối là nữ thần cấp bậc. Đáng tiếc, những thứ này dòng chính nhóm đơn giản là đơn phương ái mộ. Trong lòng nữ thần Thủy Chung không có nhìn tới chính mình liếc một chút. Ha ha ha, nhưng vào lúc này trong cung điện truyền đến phóng khoáng tiếng cười. Nhất Hệ Cẩm Y Lâm tộc tộc trưởng xuất hiện ở trên vị trí đầu não. Chắp tay nói, chư vị tộc trưởng, ngàn dặm xa xôi đi vào ta lâm vực, như có chiêu đãi không chu đáo chỗ, xin hãy tha lỗi. Có người cười nói, Lâm tộc trưởng nói quá lời. Loại tầng thứ này hội nghị, mở màn khẳng định là lẫn nhau thổi phồng một phen. Cho nên Vân Phi Dương nghe được vô sinh thú, dựa vào ghế lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. Sơ qua sau, Lâm tộc trưởng trở lại chuyện chính nói, chư vị, lần này Lâm mố mời các vị tới, chính là muốn thương nghị như thế nào diệt trừ luyện huyết nhất tộc. Nói chuyện đến chính đề, mọi người liền đến tinh thần. Nhưng có người thì không ngừng nói, Lâm tộc trưởng, luyện huyết nhất tộc hậu nhân chính là cách tộc truyền thừa, không thi triển huyết mạch vũ khí tình huống dưới rất khó phân biệt, muốn tìm thật là có chút khó. Đúng vậy a, mọi người nghị luận lên. Nếu như chỉ là luyện huyết nhất tộc cho tàn lại cháy cũng không đáng sợ, đáng sợ là đối phương chính là cách tộc truyền thừa, nếu như hắn che giấu muốn tại trong vũ trụ tìm tới, không thể nghi ngờ mò kim đáy biển. Lâm tộc trưởng nói, chư vị, đi qua tộc ta điều tra, đã có thể xác định đoạn thời gian trước các tộc dòng chính bị đánh lén thân phận hung thủ. Ba nói, đánh một cách búng tay thì thấy cung điện trên không xuất hiện màn sáng, bày biện ra một bộ sinh động như thật bức họa. Vân Phi Dương mở ra con ngươi, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy bức họa về sau thầm nghĩ, quả nhiên là hắn. Người nào lão tử bất bại. Trước kia hắn bằng Vân Tài Giã nói huyết kiếm, suy đoán có thể là chính mình số mệnh chi địch. Bây giờ nhìn thấy bức họa thì triệt để khẳng định. Lâm tộc trưởng nói, kẻ này tên là lão tử bất bại, sư tôn là đạo ma lão tổ. Mọi người cả kinh nói, đạo ma lão tổ đồ đệ lão tử bất bại sư tôn, tại toàn bộ trong vũ trụ cũng là có phần có danh thanh. Có người nói, đạo ma lão tổ không phải là bị Thái Vũ tiền bối phong ấm tại trấn hồn giới a? Hắn tại sao có thể có đồ đệ đâu, hơn nữa còn là luyện huyết nhất tộc? Vừa nhắc tới Thái Vũ hai chữ này, tất cả trước tới tham gia hội minh tộc trưởng trên mặt không có ai là không hiện lên ra ý kính nể. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu nói, ta cái kia tiện nghi sư tôn thật sự là thanh danh lan xa a. Lâm tộc trưởng nói, căn cứ ta lâm vực điều tra, đạo ma lão tổ tuy bị Thái Vũ tiền bối trấn áp, nhưng còn có đạo thân tồn tại, cũng thu kẻ này làm đồ đệ. Về phần còn lại tại sao giác tỉnh luyện huyết nhất tộc, chắc là cùng một cái gọi huyết tổ người thoát không can hệ. Huyết tổ, có người nói, đây là cái nhân vật nào, tại sao chưa nghe nói qua? Tại hảo hãn vũ trụ bên trong, có thể xưng là tổ, hoặc là nhất tộc người khai sáng, hoặc là tu vi cực cao người. Tỷ như Vân tổ hòa Lâm tổ đều là một cái tộc loại người khai sáng. Đạo ma lão tổ tuy nhiên sạch khai sáng tộc loại, nhưng lấy tổ tự xưng cũng là bởi vì tu vi cực kỳ mạnh mẽ. Lâm tộc trưởng nói, huyết tổ rất thần bí, có quan hệ hắn tư liệu tộc ta khó có thể dò xét điều tra ra, chỉ biết là thành lập một cái tên là huyết điện thần bí tổ chức. Huyết điện các tộc tộc trưởng chưa nghe nói qua. Lâm tộc trưởng nói, lần này đem mọi người triệu tập mà đến, trọng điểm cũng là huyết điện, bởi vì lão tử bất bại thu lấy các tộc huyết dịch, muốn nộp lên cho cái này thần bí tổ chức. Ta nhớ tới, đột nhiên có người chỉ bức họa nói, Cái này lão tử bất bại không phải liền là lúc trước tại đại mộ bên trong cướp đi Hồng Mông bức tranh người trẻ tuổi sao? Lời vừa nói ra, từng tiến vào đại mộ cường giả tỉnh ngộ nói, ta nói như thế nhìn quen mắt, nguyên lai là tiểu tử kia, vốn là mọi người còn không quá coi trọng lão tử bất bại. Nghe xong hắn lấy đi Hồng Mông bức tranh, nhất thời ánh mắt nóng rực lên. Phiền phức. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Các tộc tộc trưởng đã nhìn thấu lão tử bất bại, khẳng định vì Hồng Mông bức tranh đuổi theo giết hắn. Chính mình muốn đi tìm, cũng đoạt lại chí bảo độ khó khăn thì cao. Lâm tộc trưởng cũng có chút ngoài ý muốn. Chính mình điều tra mục tiêu, thế mà lúc trước lưu truyền cướp đi Hồng Mông bức tranh người. Lâm tộc trưởng, có người nói cái này lão tử bất bại người ở chỗ nào, các ngươi Lâm vực phải chăng đã tra ra điều tra ra? Lâm tổ trưởng nói, kẻ này hiện tại thân tại Đại Luân vực siêu thần yêu nghiệt 227-2255. Chương 2251, thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Lâm tộc tộc trưởng tổ chức bách tộc hội minh, vì cũng là nhằm vào huyết điện, nhằm vào thần bí huyết tổ. Muốn tìm đến huyết điện, tìm tới huyết tổ, phương pháp tốt nhất cũng là bắt lấy lão tử bất bại. Chư vị, Lâm tộc tộc trưởng nói, ta Lâm tộc đề nghị bách tộc kết minh, phái ra tinh anh cùng đi Đại Luân vực bắt lão tử bất bại, có thể ta Nhung Sơn nhất tộc đồng ý. Rất nhiều tộc loại nhau nhau tỏ thái độ. Đương nhiên, bọn họ có thể tích cực như vậy, hay là bởi vì cái kia Hồng Mông bức tranh khó giải quyết. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Một khi bách tộc kết minh, điều động cao thủ đi bắt lão tử bất bại, mình nghĩ đến Hồng Mông bức tranh độ khó khăn khẳng định tăng lớn. Đi qua nửa canh giờ thảo luận, bách tộc đạt thành chung nhận thức, tuyên bố kết minh, điều động cường giả cùng đi Đại Luân vực bắt lão tử bất bại. Vân tộc cũng đồng ý. Chỉ là xoắn suýt tại phái ai đi đâu, đầu tiên quá trưởng lão thân phận cao quý chắc chắn sẽ không tham dự. Vân Tài Giá lại là tộc trưởng, rất nhiều chuyện phải xử lý, cũng không thể tham gia. Tộc trưởng, Vân Phi Dương chủ động xin đi giết giặc nói, để ta đi. Không được. Vân Tài Giá quả quyết cự tuyệt nói. Hắn lo lắng Vân Phi Dương hội gặp nguy hiểm. Dù sao lão tử bất bại nắm giữ luyện huyết nhất tộc huyết mạch, tuyệt đối không thể khinh thường. Vân Phi Dương nói, tộc trưởng, ta cùng tên kia từng có mấy lần giao thủ, hiểu rõ, sẽ không nguy hiểm. Vân Tài Giá vốn muốn nói chuyện, lại nghe thái trưởng lão nói, liền để hắn đi thôi. Thái trưởng lão đều lên tiếng, Vân Tài Giá chỉ có thể đồng ý. Chỉ là cảnh cáo nói, nhớ kỹ, theo liên minh cường giả cùng đi, chớ có đơn độc hành động. U, V, K, Q, Q, M. Vân Phi Dương gật gật đầu. Tâm lý còn nghĩ, cùng bọn hắn cùng đi, chính mình còn thế nào trước một bước cướp được Hồng Mông bức tranh đây? Xoát xoát vô tận trong vũ trụ, mấy chục đạo lưu quang phi hành tốc độ cao. Bọn họ chính là đuổi theo cầm lão tử bất bại bách tộc liên minh cường giả. Vân Phi Dương cũng tại trong đội ngũ, cũng kề sát Thiên Như Lâm phi hành. Ngẫu nhiên cười nói, mỹ nữ, người ta có thể cùng một chỗ hành động, đó chính là duyên phận a. Phía trước cường giả khóe miệng hơi rút, đầu tiên là ôm Thiên Dực tộc tộc trưởng, bây giờ lại thông đồng người ta ba đời dòng chính. Tên này thật không biết xấu hổ. Thiên Như Lâm liễu mi hơi nhíu, nhưng cũng không có đi để ý tới Vân Phi Dương. Tăng thêm tốc độ phi hành, như là định đem đồ vô sỉ kia cho hất ra. Mỹ nữ, Vân Phi Dương đuổi theo, cười nói, lộ trình xa xôi, người ta sao không trò chuyện, giảm bớt nhàm chán thời gian đâu. Thiên Như Lâm rốt cuộc nhìn không được, âm thanh lạnh lùng nói, lăn. Tốt, ta lăn. Vân Phi Dương một bên nói, một bên tại trong vũ trụ lăn lên, bộ dáng kia tương đương buồn cười. Mọi người thấy thế, âm thầm lắc đầu. Kẻ này vì thu được đến mỹ nữ hảo cảm, thật đúng là đủ liều a. Vâng, Vân Phi Dương rất liều. Bởi vì hắn muốn cùng Thiên Như Lâm tạo mối quan hệ, như thế liền có cơ hội thu hoạch được đại luyện khí thuật. Chỉ tiếc, như vậy buồn cười biểu diễn, không những không có đem người ta chọc cười, ngược lại mi đầu càng nhăn càng chặt. Nói, cút xa một chút. Hưu Vân Phi Dương thật sự bay đi. Tên này ra mặt dày. Chờ một lúc, lại vuốt vuốt tóc tới. Nói tóm lại, thì càng phiền ta, ta thì càng tại trước mắt ngươi lắc lư. Bởi vì kết minh quan hệ, Thiên Như Lâm cư nhiên phẫn hận không thôi. Lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn cơn giận. Tại Vân Phi Dương dây dưa phía dưới đi đường. Vân Phi Dương đột nhiên. Phía trước một tên cường giả ngừng chân. Quay người lạnh nhạt nói. Đừng quên. Chúng ta mục đích. Rốt cuộc có người nhìn không được. Dù sao. Lần này tiến về Đại Luân vực là bắt lão tử bất bại. Tên kia trên đường tán gái. Không có chút nào nghiêm túc đương nhiên sẽ không quên. Vân Phi Dương lười biếng trả lời. Cường giả kia nói, đã chưa quên, cũng đừng đi quấy rối Thiên cô nương, đem tâm tư đặt ở đi đường bên trên. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, tiếp tục quấn lấy Thiên Như Lâm. Đáng giận tiểu bối thấy đối phương như thế không nhìn chính mình. Gã cường giả kia rất phẫn nộ. Bất quá. Lại cũng chỉ có thể vung tay áo tiếp tục đi đường. Hắn biết. Cái này Vân vượt ba đời dòng chính thực lực cường hãn. Coi như không là đồng minh quan hệ. Tự mình ra tay cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Theo Lâm vực tiến về Đại Luân vực, lộ trình tương đương xa xôi. Lấy liên minh cường giả tốc độ, chí ít cần 2 tháng mới có thể đuổi tới. Vân Phi Dương tuy nhiên ngẫu nhiên quấn lấy Thiên Như Lâm. Nhưng cũng âm thầm tính toán. Như thế nào mới có thể lặng yên không một tiếng đồng thoát ly đội ngũ. Nhanh một bước tiến vào Đại Luân vực. Đuổi nửa tháng đường về sau cơ hội tới. Chỉ thấy phía trước hắc ám vũ trụ bên trong. Bỗng nhiên bày biện ra một cái vòng xoáy khổng lồ không tốt là không gian loạn lưu nhanh lách qua liên minh cường giả nhao nhao kinh hãi. Cấp tốc thay đổi phương hướng. Vũ trụ vô cùng lớn nhưng cũng tràn ngập rất nhiều nguy hiểm. Đột nhiên xuất hiện không gian loạn lưu cũng là một. Cái gọi là không gian loạn lưu. Là một loại không ổn định không gian khu vực. Võ giả một khi tiến vào. Liền hội mất phương hướng. Hãm nhập hư không không cách nào tự kiềm chế. Loại này trong vũ trụ hình thành tự nhiên kỳ quan. Vô cùng chắc. Nghe nói. Dù là tối cao cấp đế phía trên đi vào cũng không khó lấy trở ra. Đương nhiên. Không gian loạn lưu hình thành về sau. Hội giống như vân vụ chậm rãi xây dịch. Chỉ cần không phải cố ý xông đi vào. Võ giả đều có thể tùy tiện lách qua. Xoát xoát vô số cường giả kịp thời phát hiện phía trước có không gian loạn lưu hình thành. Hơi cải biến phương hướng. Hơi gia tốc. Thì hữu kinh vô hiểm lách qua. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương người đâu làm tất cả mọi người vòng qua không gian loạn lưu. Tiến vào khu vực an toàn. Phát hiện Vân Phi Dương không thấy cùng hắn cùng một chỗ biến mất. Còn có Thiên Như Lâm liên minh cường giả một mặt mộng bức. Tiếp theo nhìn về phía không gian loạn lưu. Suy đoán. Chẳng lẽ hai cái tiểu bối không có mắt xông vào soát không gian loạn lưu một phương hướng khác. Vân Phi Dương hóa thành lưu quang. Cực tốc mà đi. Nguyên lai tên này thừa dịp mọi người cải biến phương vị lúc. Hướng ngược lại vị trí bay đi. Cũng mượn nhờ không gian loạn lưu tầm mắt ngăn cản. Thành công thoát ly đội ngũ thừa dịp hiện tại. Đem bọn hắn hất ra Vân Phi Dương dấm lên độ vân bộ. Trong nháy mắt đem tốc độ toàn bộ khai hỏa. Hướng vô tận tinh không bay đi. Chỉ là bay một lát về sau. Lại phát hiện Thiên Như Lâm vậy mà tại chính mình phía sau cái mông theo. Giáp Vân Đại Tiện Thần đột nhiên ngừng chân. Ngạc nhiên nói. Nàng làm sao tới soát đúng vào lúc này. Thiên Như Lâm đã bay tới. Lạnh lùng nói. Ngươi vì sao muốn cố ý thoát ly đội ngũ? Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói. Còn không phải sợ ngươi phản cảm. Thiên Như Lâm lạnh lùng nói. Theo ta thấy. Ngươi là muốn vứt bỏ mọi người. Trước một bước tiến về Đại Luân vực A Hắc. Nữ nhân này còn thật thông minh. Vân Phi Dương cười nói. Thiên cô nương. Ngươi đã theo tới. Hẳn là cũng có trước một bước đến Đại Luân vực ý nghĩ. Thiên Như Lâm không có trả lời hắn. Mà chính là thi triển uyển chuyển thân pháp. Hướng về phía trước cực tốc bay đi. Vân Phi Dương lắc đầu. Lúc này đuổi theo. Nói. Thiên cô nương. Cái kia lão tử bất bại vô cùng tàn nhẫn. Ngươi đi một mình rất nguy hiểm. Ngươi ta không bằng kết bạn đồng hành. Lăn. Thiên Như Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Xoát vừa dứt lời. Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt nàng. Trở tay ôm vào eo nhỏ bên trên. Nói. Lúc trước là nhường ngươi. Thật sự cho rằng ta Vân Phi Dương sợ ngươi siêu thần yêu nhiệt 227-225-6. Chương 2252 Đại Luân vực tại trong đội ngũ thời điểm. Vân Phi Dương tuy nhiên đủ kiểu dây dưa. Nhưng vẫn tương đối có phong độ. Bây giờ. Một khi thoát ly đội ngũ. Cùng Thiên Như Lâm lẻ loi trơ trọi đặt mình vào tại hảo hãn vũ trụ bên trong. Liền không có một điểm bận tâm. Không phải sao. Làm nữ nhân kia lần nữa nói ra lăn chữ. Vân Đại Tiện Thần theo sát đi tới. Ôm vào nàng eo nhỏ bên trên. Cười nói. Lúc trước là nhường ngươi. Thật sự cho rằng ta Vân Phi Dương sợ ngươi ngươi Thiên Như Lâm sắc mặt đại biến. Tiếp theo phẫn nộ giơ tay đập tới. Vân Phi Dương vội vàng buông tay, lấy cực nhanh tốc độ chạy trốn. Chiếm tiện nghi liền chạy. Rất phù hợp tên này tính cách A Thiên Như Lâm tức giận đến hét sầm lên. Huy động vũ rực đuổi theo. Đôi mắt đẹp cùng quanh thân bao phủ khủng bố lửa giận cùng sát khí Vân Phi Dương thấy thế. Sụp đổ nói. Không phải liền là ôm một chút. Còn cần tức giận như vậy sao nghe được câu này. Thiên Như Lâm lửa giận cùng sát khí càng nặng. Hóa thành một đạo bạch mang nổ bắn ra mà đến. Thật là nhanh tốc độ Vân Phi Dương kinh hãi, vội vàng buông tay buông chân chạy trốn. Khả năng có người sẽ hỏi. Vân Đại Tiện Thần không lý do tại sao lại đi đùa giỡn mỹ nữ đâu trên thực tế. Hắn là cố ý. Làm như vậy nguyên nhân. Cũng là ra tốc đi đường. Từ đó lấy thời gian ngắn nhất hất ra liên minh cường giả. Đơn thuần dựa vào phi hành, rất khó làm đến. Cho nên cố ý chọc giận Thiên Như Lâm. Cho mình làm áp lực. Mang đến động lực khoan hãy nói. Phía sau cái mông có một cái sát khí đằng đằng cọp cái đuổi theo. Vân Đại Tiện Thần nửa khắc không dám thư giãn. Độ vân bộ thi triển đến cực hạn. Tốc độ cũng nhanh đến cực hạn Vân Phi Dương Thiên Như Lâm phẫn nộ nói. Ta muốn giết ngươi ẩm chứa thanh âm phẫn nộ bén nhọn chói tai. Tại hảo hãn vũ trụ bên trong truyền lại. Thật lâu không thôi. Dựa theo bình thường tốc độ. Vân Phi Dương chí ít cần 2 tháng mới có thể đạt tới Đại Luân vực. Tại Thiên Như Lâm truy sát hạ. Vẹn vẹn nửa tháng liền đến. Xoát một ngày này. Hắn đi qua Đại Luân vực không gian bích lũy. Trong nháy mắt bay rơi xuống. Thiên Như Lâm còn theo sát phía sau. Ta nói Vân Phi Dương rơi vào trên một tảng đá lớn. Há mồm thở dốc nói. Ngươi thì không mệt mỏi sao hơn một tháng phi hành tốc độ cao. Để hắn rất dã rời. Dâm. Tặc Thiên Như Lâm hận hận nói. Chịu chết đi nàng cũng mệt mỏi. Nhưng nghĩ đến lúc trước. Tên kia hành vi. Lửa giận trong lòng nhất thời chống đỡ lấy thân thể. Thánh thập tự trảm Thiên Như Lâm ngọc vung tay lên thập tự ánh sáng trong nháy mắt cuốn tới. Vân Phi Dương nâng quyền ngưng tụ đại tây liệt thuật nghênh đón. Đem dễ như trở bàn tay phá mất. Lắc đầu nói. Lực lượng cùng thiên tộc trưởng so ra. Không phải chỉ kém nửa phần nha. Thiên Như Lâm tuy là thiên dực tộc kiệt xuất nhất ba đời dòng chính. Cũng được phái tới đuổi bắt lão tử bất bại. Nhưng ở trên thực lực cùng Thiên Nhược Kỳ còn là chênh lệch rất lớn. Đáng giận nàng phẫn nộ không thôi tiếp theo lần nữa ngưng tụ chiêu thức. Vân Phi Dương còn mượn nhờ độ vân bộ. Hướng về nơi xa chạy trốn. Nói. Ta cũng không có thời gian cùng nữ nhân tranh đấu. Thiên Như Lâm nhất thời đem lửa giận áp xuống tới. Dù sao. Đã đi vào Đại Luân vực. Vẫn là tìm kiếm lão tử bất bại. Cướp đoạt hồng mông bức tranh làm đầu Đại Luân vực. Một cách đã từng phồn hoa vô cùng vị diện, về sau nhưng dần dần xuống dốc. Cho đến hôm nay, đã triệt để hoang phế. Vân Phi Dương hất ra Thiên Như Lâm về sau. Bay ở bầu trời ở giữa. Nhìn xuống phía dưới cái kia từng tòa rách nát thành trì. Cái kia cỏ dại trải rộng đường. Lòng sinh cảm khái nói. Năm tháng vô tình nhất. Đúng vậy a. Năm tháng vô tình nhất. Nó có thể phá hủy thế gian hết thảy. Dù là một cách đã từng cực huy hoàng vị diện tại năm tháng ăn mòn hạ cũng sẽ trở nên cực hoang vu. Có lẽ là bị cách này hoang phế vị diện cảm nhiễm. Vân Phi Dương nhớ tới Phi Dương thần giới. Nỉ non nói. Có lẽ một ngày kia. Chính mình sáng tạo vị diện. Cũng sẽ dần dần điêu linh đi. Khó mà nói. Bởi vì. Thịnh cực mà suy. Là trong vũ trụ tuyên cổ bất biến đạo lý. Không có bất kỳ cái gì một cái vị diện. Có thể vĩnh viễn bảo trì cường đại. Phi. Vân Phi Dương nói. Ta Phi Dương thần giới mới vừa vặn trưởng thành. Khoảng cách cường đại còn kém xa lắm. Làm sao lại nghĩ hướng xấu đâu, hắn không đang miên man suy nghĩ. Tiên niệm tràn ngập ra. Tìm kiếm ẩn thân nơi này lão tử bất bại. Đại Luân vực tuy nhiên hoang phế. Nhưng diện tích vẫn còn, muốn ở bên trong tìm một người, khẳng định cần một quãng thời gian. Nhất định phải tại liên minh cường giả chạy đến trước một bước tìm đến lão tử bất bại. Vân Phi Dương tốc độ toàn bộ khai hỏa. Tiên niệm phóng thích khoảng cách không ngừng mở rộng. Nhưng liên tục mấy ngày thảm thức tìm tòi. Vẫn chưa tại hoang phế đại luân vực tìm đến lão tử bất bại. Không đúng rồi. Trong ngoài ngoài đều tìm một lần về sau. Vân Phi Dương cau mày nói. Lâm tộc trưởng không phải nói. Tên kia ở chỗ này a. Làm sao không gặp người vẫn là nói. Hắn dừng một chút nói. Tên kia rời đi soát. Vân Phi Dương ngừng giữa không trung. Tâm niệm nhất động. Đem Thác Bạt Lưu gọi ra đến. Nói. Dùng ngươi thời gian chi lực. Đến đêm này vị diện lúc trước hình ảnh trọng thả ra. Đúng, Thác Bạt Lưu tuân lệnh. Nhưng mà, khi hắn ý thức được, chính mình thân ở một cái vực nội, khóe miệng kịch liệt run rẩy nói, quốc sư lớn như vậy địa phương, đem trước kia hình ảnh toàn thả ra, có chút độ khó khăn à. Người này cùng linh hoàng khác một mực đang tạo hóa giới chỉ tu luyện, cảnh giới tuy nhiên đột phá đến chuẩn đế cấp, nhưng phải dùng thời gian chi lực đến thôi diễn một cái vực, vẫn là vô cùng khó khăn. Đừng nói nhảm. Vân Phi Dương nói, nhanh lên. Thác Bạt Lưu tuy nhiên im lặng. Lại chỉ có thể dựa theo quốc sư phân phó. Vận chuyển thời gian chi lực. Bắt đầu tiến hành hình ảnh chiếu lại. Trực tiếp chiếu lại toàn bộ đại vực không thực tế. Lựa chọn khác vẽ phân mấy cái khu vực từng cách đến tiến hành chiếu lại. Hưu bầu trời ở giữa, màn sáng xuất hiện. Đại Luân vực mố cái khu vực bị về thả ra, chỉ tiếc. Cũng không tìm được lão tử bất bại. Tiếp tục Vân Phi Dương thúc giục nói. Thác Bạt Lưu tiếp tục bắt đầu phân tích khu vực khác. Loại này điên cuồng thôi diễn. Cực kỳ tiêu hao năng lượng. Cho nên thăm dò ba cái khu vực về sau. Hắn liền triệt để mệt mỏi thành chó. Không được, Thác Bạt Lưu yếu ớt nói. Ta đến nghỉ ngơi một hồi. Soát, Vân Phi Dương đem hắn thu nhập tạo hóa giới chỉ. Một lát. Lại đem triệu hoán đi ra, nói tiếp tục tìm tòi. Đúng, nghỉ ngơi qua đi, Thác Bạt Lưu đến tinh thần, bắt đầu ở Đại Luân vực không ngừng phân tích. Công phu không phụ lòng người, làm phân tích cái thứ 8 khu vực về sau, màn sáng phía trên rốt cuộc hiện ra một bóng người. Người nào lão tử bất bại? Vân Phi Dương phát hiện tên này lão đảo rơi vào Đại Luân vực. Sắc mặt tái nhợt, hẳn là thổ thương. Tiếp theo. Trong tấm hình xuất hiện mấy tên người mặc thống nhất đỏ như máu trang phục võ giả. Phảng phất tại hắn cùng nói chuyện với nhau. Hai đầu lông mày có ngạo mạn cùng cười lạnh. Về sau lão tử bất bại cùng cái này mấy tên võ giả giao thủ với nhau. Nhưng mà nhân bị thương cùng đối phương nhiều người duyên cớ. Dần dần rơi xuống hạ phong. Những người này người nào? Vân Phi Dương cau mày nói. Trong tấm hình cùng lão tử bất bại giao thủ mấy người. Vô luận chiêu thức vẫn là vũ khí. Đều vô cùng dữ dị. Vô cùng âm u. Xem xét thì không đơn giản. Có phải hay không là huyết điện người? Nhớ tới Lâm tộc trưởng nâng lên huyết điện. Vân Phi Dương tự nhủ suy đoán nói.